hắn lại trừng hướng Vân Tuyền đám người, tiền thuốc men, một người 100 lượng bạc, tổng cộng 300 lượng bạc, tiện nghi các ngươi. Hắn ở bên ngoài như thế một làm ầm ĩ, lập tức liền vây quanh rất nhiều người lại đây xem náo nhiệt. Vân thị mạo thái điếm danh khí rất lớn, Đông Lâm phủ người đều là biết đây là Vân gia sản nghiệp, đều sôi nổi tò mò, là ai như thế đại lá gan, dám đến tìm Vân gia phiền toái. Lan Nhi cô nương, có người tìm việc nhi. Lúc này, đám người nhường ra một con đường, một người thân xuyên khôi giáp hiên ngang tiểu tướng ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo một đội tiểu binh đi đến. Là giáo úy Phùng Kỳ. Phùng Kỳ mắt lạnh nhìn Vân thủ lễ, kia trải qua quá sát phạt đôi mắt tràn ra một tia nếu giống như vô sát khí. Vân thủ lễ không cấm đánh cái giật mình, bất quá hắn nghĩ chính mình chỗ dựa, chủ tử thạch thuật vũ, sống lưng tử lập tức liền ngạnh bản lên. Vân Lan Nhi vội tiến lên được rồi cái phúc lễ, tạ nói, cảm ơn Phùng giáo úy, không có gì, liền một chút việc nhỏ nhi. Phùng Kỳ lại làm thủ hạ binh đem vây xem đám người xua tan. Sau đó cùng Vân Lan Nhi nói, ta dẫn người ở tuần tra này tấm ảnh phố, ngươi có cái gì chuyện này, khiến cho người tới tìm ta. Ân, ta sẽ. Ngươi đi vội ngươi đi, công sự cũng không dám trì hoãn. Ở Phùng Kỳ sáng quắc dưới ánh mắt, Vân Lan Nhi mặt không tự chủ được liền nhiệt. Phùng Kỳ nhìn thấy mặt nàng hồng bộ dáng, trong lòng thập phần vừa lòng, biết mặt đỏ, trong lòng hẳn là có hắn đi. Phùng Kỳ, hảo, buổi tối cho ta lưu mấy chương cái bàn. Ta mang các huynh đệ tới uống rượu. Vân Lan Nhi, ân, hảo. Phùng Kỳ nghe vậy liền cảnh cáo trừng mắt nhìn Vân Thủ Lễ liếc mắt một cái, thẳng nhìn đến Vân Lan Nhi đem Vân Thủ Lễ mang vào hậu đường, lúc này mới mang theo đội ngũ đi rồi. Tuyên Thúc cùng Đại Xuyên cũng đi theo vào hậu đường, bốn người vào tiểu thính, Vân Lan Nhi liền thỉnh Tuyên Thúc cùng Đại Xuyên ngồi, bọn hạ nhân phục trà, căn bản là không ai tiếp đón Vân Thủ Lễ. Vân Thủ Lễ đứng ở thính đường trung ương, tức giận đến dương mắt nhìn Nhi. Hắn mắng, Vân Lan Nhi, ngươi như thế không tôn trọng trưởng bối, sau này chính là phải hối hận. Vân Lan Nhi lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không phải Vân gia người, cũng không phải Vân thị tông tộc người, ngươi là ta cái gì trưởng bối? Ngươi không phải có chuyện nói sao? Hảo, ta cho ngươi cơ hội này, có chuyện liền nói, có dám thì phóng. Vân Thủ Lễ nhìn này cũng không phải bên ngoài, còn nữa, Sở Nghệ đã chết chuyện này là Hoàng thượng cùng Đại tướng quân nói, Đại tướng quân cũng không có gạt bọn họ. Liên tính là hắn nói ra, Đại tướng quân cũng sẽ không trách tội hắn, rốt cuộc đây là sớm hay muộn phải công bố sự tình. Hừ, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội, các ngươi đối ta vô tình vô nghĩa, Lao Tử còn nhớ rõ các ngươi là ta huyết mạch thân nhân. Về sau các ngươi Vân gia sống hay chết, có thể hay không quá ngày lành, liền xem các ngươi thái độ. Biết ngày hôm qua buổi chiều mang binh vào thành người là ai sao? Đó là Hoàng thượng thân phong trấn Liêu đại tướng quân Thạch Thuật Vũ. Thạch các lao ruột thịt tôn tử. Ta chính là Thạch đại tướng quân phụ tá. Tâm Phúc. Các ngươi biết Thạch đại tướng quân vì sao muốn tới Liêu Đông sao? Đó là bởi vì Hoàng thượng làm hắn tới trấn thủ Liêu Đông. Thanh chỉ cùng truyền chỉ công công nhóm đều là một đường đi theo đến Liêu Đông. Hắn đắc ý rào rạt nói. Càng nói Thạch Tuyền cùng Vân Lan Nhi đám người sắc mặt càng hắc. Thạch Tuyền trực tiếp quát lớn, đánh mẹ ngươi dám, Liêu Đông là trấn Liêu Vương địa bàn, gì thứ đổ hư nhi trấn Liêu đại tướng quân. Ngươi mẹ nó cái gì ngoạn ý nhi chúng ta không biết. Lòng dạ hiểm độc lạn trắng phổi, ngươi làm những cái đó chuyện này, hạ chảo dầu đem ngươi tạc đều xem như thoải mái. Ngu xuẩn. Vân Thủ Lễ chỉ vào Vân Tuyền mắng, Đại Xuyên nghe vậy liền nhảy dựng lên, huy quyền liền phải tấu hắn. Vân Thủ Lễ chính là cái cáo mượn oai hùng, miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Thấy hắn đều nói đến cái này phân thượng, Vân Đại Xuyên còn muốn tấu hắn, hắn vội ôm đầu trốn đến ghế rửa phía sau, sau đó hét lớn, Sở Nghệ đã chết. Vân Tiểu cũng bị bắt đi, phỏng chừng lúc này cũng đã chết. Đại Xuyên nắm tay đột nhiên im bặt. Mọi người đều trừng lớn mắt, ngươi nói cái gì? Vân Thủ Lễ nói, Sở Nghệ đã chết. Vân Tiểu bị bắt đi. Bằng không các ngươi cho rằng Đông Lâm Phủ vì sao muốn giới nghiêm. Vân Lan Nhi sắc mặt nháy mắt liền mất đi huyết sắc, nàng ngã ngồi ở ghế trên, trong đầu không ngừng hiện ra giới nghiêm trong lúc hình ảnh. Nhị thúc một nhà đem tin tức dấu khẩn, chỉ nói Vương Phủ trà trộn vào thích khách, giới nghiêm, phong bế Vương Phủ là vì đem ẩn nút xuống dưới thích khách cấp trào ra tới. Bọn họ giúp không được gì, liền tận lực không đi thêm phiền, trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ là đi nhị thúc trong phủ. Giúp đỡ nhìn xem lại không có cái gì yêu cầu liệu lý sự tình. đối Kiều Nhi cùng Vương ra chuyện này, là chỉ tự không dám để. Hôm nay thiên sáng ngời liền mở cửa buôn bán, cũng là bởi vì nhị thúc trước tiên chào hỏi, bỏ lệnh cấm về sau, Vân ra cửa hàng nếu là không dẫn đầu khôi phục buôn bán, mặt khác cửa hàng liền chưa chắc dám khai trương. Đông Lâm Phủ liền chưa chắc có thể lập tức khôi phục ngày xưa phôn hoa. Nghĩ lại tưởng, Vân Thủ Lễ nói cũng chưa chắc không đúng, rốt cuộc Tiểu Nhi cùng Sở Nghệ từ khi đại hôn giới nghiêm ngày đó liền không còn có xuất hiện quá. Vân Lan Nhi cảm thấy thiên đều sập xuống, nhưng nàng lại theo bản năng cảm thấy không thể tin. Chỉ là, Vương gia cùng Tiểu Nhi, có phải hay không thật sự ra cái gì chuyện này? Thì như nói bị thương. Chủ nhân, Đại Vân Thị Vân Đào dẫn người cầu kiến. Lúc này, có Tiểu Nhị tới bẩm báo. Tâm loạn như ma Vân Lan Nhi lúc này mới hoan quá thần Nhi tới. Vân Đào là Đại Vân Thị tông tộc tân tuyển ra tới tộc trưởng. Đại Vân Thị ở hắn dẫn dắt hạ, không ít người cũng tới Liêu Đông. Người này là cái minh bạch người, đem tộc nhân ước thúc thực hảo. Hiện tại Đại Vân Thị cùng Tiểu Vân Thị quan hệ hòa hoãn không ít, đều là hắn công lao. Mau mời tiến vào. Vân Đào đám người tiến vào lúc sau, liền thấy được mặt mũi bầm dập Vân Thủ Lễ kiêu căng ngạo mạn đứng ở một bên. Nhìn thấy lại có Vân gia người tới, Vân Thủ Lễ lập tức liền đem hắn phía trước cùng Vân Lan Nhi nói lại nói một lần. Sau đó, hắn bố thí dường như nhìn mọi người nói, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi, phàm là tiến hiến một nửa gia sản cho ta, ta đều có thể bảo các ngươi ở Trấn Liêu đại tướng quân thượng vị khi sẽ không bị thanh toán. Hừ, không có Trấn Liêu vương che chở, Vân Khởi Nhạc tính cái rắm. Vân Thủ Tông tính cái rắm. Vân Đào nghe vậy trong lòng căng thẳng, Trấn Liêu vương phủ xảy ra chuyện nhi đây là khẳng định. Nhưng hắn không tin là vương gia. Hắn cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, Lan Nhi, hắn là gì liệu tính ngươi còn không biết sao. Hắn trong miệng nhổ ra cái gì thời điểm là lời nói thật. Còn nữa, Trấn Liêu vương phủ ra chuyện gì, hắn cái này lưu manh người xa cơ thất thế sao có thể biết được. Cái kia gì đồ bỏ Trấn Liêu đại tướng quân sao sẽ biết. Chẳng lẽ người là hắn giết, hắn đoạt không thành. Vân Đào nói quả thực liền như thể hồ quán đỉnh giống nhau, làm Vân Lan Nhi cùng Vân Tuyển đám người nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Vân Lan Nhi nói, chuyện này không thể cầm đi phiền ta nhị thúc, hơi kém liền chứ hắn nói. Đi theo Vân Đào tới một cái chắc nịch hậu sinh nói, lúc trước cũng là hắn, lời thề son sắt truyền thuyết cử nhân chính là hắn, lừa gạt cha ta bọn họ kia bước sóng bối giúp hắn bức bách ba vị lao ra. Sau lại là hắn lừa gạt đại gia trong tay có gì ba vị lao ra ra nhược điểm, vì thế còn lòng lang dạ sói lộng người câm chính mình mẹ ruột. Hắn nào thứ làm như vậy chuyện này, đều là vì lừa gạt ba vị lao ra ra tiền tài. Lúc này càng là, bất quá ăn uống quá lớn, một nửa gia nghiệp, làm giấc mộng hoàng lương cũng không như thế cái cách làm. Vân Đào Hạ quyết tâm muốn đem chuyện này nhi ôm qua đi, đây chính là cùng ba vị lao ra giảm bớt quan hệ cơ hội tốt. Còn nữa, Đại Vân Thị người nhưng đều đem Vân Thủ Lễ hận thấu xương. Lan Nhi, cái này xuất sinh liền giao cho chúng ta. Vân Lan Nhi gật gật đầu, sau đó nói, đừng giết chết, vạn nhất ta nhị thúc muốn hỏi hắn điểm nhi gì. Ta đây liền đi ta nhị thúc ra. Vân Lan Nhi bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, chuyện này vẫn là muốn thông báo một tiếng nhi nàng nhị thúc, rốt cuộc còn có cái gì đồ bỏ Trấn Liêu đại tướng quân. Vân Đào gật đầu, sau đó liền mệnh phân phó chính mình mang đến hậu sinh. Đem hắn trói lại, tắc im miệng. Hậu sinh nhóm dây thừng cùng ngâm phân thủy phá sợi bông chính là đã sớm chuẩn bị tốt. Vì sợ làm dơ thính đường, cầm phá sợi bông người vẫn luôn chờ ở bên ngoài, Vân Thủ Lễ bị trói giữ chặt đi, hắn hoảng sợ dãy rủa, các ngươi này đó không biết tốt xấu đồ vật, sẽ sao? Đại Vân Thị người chính là ăn hắn mệnh than thảm, ai lại nghe hắn nói bậy chính là chảy gỗ. Bọn họ ma lưu đem tràn đầy phân bột phân phá sợi bông đầu lĩnh toàn nhét vào hắn trong miệng, tắc tràn đầy. Vân Thủ Lễ bị hơn nước mắt chảy ròng, bị Đại Vân Thị tông tộc người xô đẩy từ cửa sau đi ra ngoài. Thối thoát, cũng không dám đi lên then cửa thực khách dọa. Vân Lan Nhi vội đi ra cửa Vân Kiều ra. Vân Tuyền đám người cũng vội vàng rời đi, bọn họ phải đi về tìm mấy cái tộc lao nói hôm nay chuyện này. Tới rồi Vân Kiều ra, Vân Thủ Tông tự nhiên là không ở. Vân Lan Nhi liền đi tìm Phương Thị sốt ruột hoảng hốt đem hôm nay chuyện này cấp nói một lần, nói xong lời cuối cùng, nàng đều khóc không thành tiếng. Vân Lan Nhi bắt lấy Phương Thị tay, tràn đầy nước mắt thấy Phương Thị, khóc hỏi, nhị thẩm nhi, tiểu nhi không có việc gì đi. Vương gia không có việc gì đi. Phương Thị vỗ vỗ tay nàng, còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời, mảnh đã bị đẩy ra. Tam tỷ tỷ, ta không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Nghe được Vân Kiều thanh âm, Vân Lan Nhi huyền như thế nhiều ngày một lòng cuối cùng là rơi xuống. Nàng nín khóc mỉm cười, kích động không được, lấy khăn lung tung lau đem nước mắt liền đi nghênh Vân Kiều. Nhưng nàng nhìn đến Vân Kiều giúp đỡ băng vải tay, tức khắc liền đau lòng. Tiểu Nhi tay bị thương. Kia phía trước Tiểu Nhi cùng Vương gia không xuất hiện nhất định là ở dưỡng thương. Tiểu Nhi. Người tay. Vân Kiều cùng nàng cầm tay mà ngồi, cười khanh khách nói, không có gì, mau hảo. Vân Lan Nhi đau lòng nói, Tiểu Nhi, ngươi chịu khổ. Phương Thị cười nói, các ngươi tỉ muội đã lâu không gặp, hảo hảo trò chuyện, ta đi phân phó phòng bếp thêm đồ ăn, lại làm người đi thỉnh Hoa Nhi cùng Liên Nhi lại đây. Cho các ngươi đi theo lo lắng như thế lâu, nhị thẩm Nhi trong lòng cũng thực hụt hẫng Nhi. Vân Lan Nhi vội nói, nhị thẩm Nhi, ngài mau đừng như thế nói, các ngươi phía trước không nói, đó là bởi vì thích khách còn không có bắt lấy hoặc là khác cái gì chuyện này. Hiện tại Kiều Nhi thân phận không giống nhau, là Vương Phi, Liêu Đông chính là thật nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu. Kiều Nhi trước kia nói qua, giáp kia gì mà kia gì thân, các ngươi băn khoăn chúng ta hiểu. Nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Vân Kiều cười trêu ghẹo nàng, rút dây động rừng. Vân Lan Nhi hắc hắc cười nói, vẫn là Kiều Nhi hiểu nhiều. Thư niệm đến nhiều chính là hảo. Phương Thị cười đi ra ngoài ăn bài. Vân Lan Nhi liền cùng Vân Kiều mặt mày hớn hở nói lên Vân Thủ Lễ chuyện này tới. Bởi vì biết Vân Kiều không có việc gì, nàng liền hoàn toàn thả lỏng, cũng hoàn toàn thả bay tự mình, liền ở trong phòng cùng Vân Kiều học khởi Vân Thủ Lễ kia vừa ra tới. Đem Vân Kiều cười không được. Chẳng được bao lâu, Vân Hoa Nhi, Vân Liên Nhi hai người đều vội vàng chạy tới. Hai người một gian Vân Kiều, liền kích động rơi lệ. Kiều Nhi. Vân Kiều cười khanh khách chào hỏi. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Vân Hoa Nhi nhìn thấy Vân Kiều cột lấy băng vải tay, đau lòng hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Có khá hơn? Còn đau sao? Thật là chịu tội. Khổ ngươi Kiều Nhi. Nói, thật vất vả thu nước mắt lại rơi xuống. Vân Liên Nhi cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Vân Kiều, khó trách Kiều Nhi cùng Vương gia vẫn luôn không xuất hiện đâu, đây là bị thương, cũng không biết bị nhiều trọng thương, thế nhưng đến bây giờ mới có thể thấy các nàng. Hai người não bổ không chịu khống chế lan tràn lên, nước mắt một cái so một cái chạy còn hung. Vân Kiều vội nói, ta thật sự không có việc gì, này tay cũng là nhìn dọa người. Vân Nương nói tay của ta khôi phục thực hảo, lại có nửa tháng là có thể hủy đi. Vân Hoa Nhi ngừng nước mắt, Vân Liên Nhi cũng nỗ lực khống chế chính mình, thật là, các nàng thế nhưng đảo lại làm Kiều Nhi hống. Vân Kiều nói, đại tỷ nhị tỷ tam tỷ. Ta cùng Vương gia không có việc gì tin tức các ngươi trước đừng để lộ ra đi. Vân Hoa Nhi đám người vội gật đầu, không nói, chính là cha mẹ cũng không nói. Vân Kiều nói, kỳ thật cũng liền lại gạt mấy ngày liền hảo, triều đình không phải phái cái Trấn Liêu đại tướng quân sao. Hoàng đế phái cái nhảy nhót vai hề tới, chúng ta không thể không cho bọn họ sân khấu nhảy a. Đây là nàng đã biết triều đình cùng Trấn Liêu đại tướng quân chuyện này, hơn nữa đã có tính toán trước. Mấy tỷ muội yên tâm. Nói lên Trấn Liêu đại tướng quân, Vân Lan Nhi lại cùng mấy cái tỷ tỷ học một lần Vân Thủ Lễ thượng mạo thái điếm Nhi tới nháo chuyện này. Hắn như thế nào còn chưa có chết? Vân Hoa Nhi cả giận nói. Vân Liên Nhi cũng hung hăng nói, thật là tai họa để lại ngàn năm. Vân Lan Nhi nói, đại vân thị bên kia Nhi đảo thúc mang theo người đem hắn trói đi rồi. Muốn nói hiện tại ai hận nhất hắn, vậy phi đại vân thị Mạc Trúc. Các ngươi không biết. Đào thúc bọn họ mang đến đổ kia xúc sinh miệng đồ vật, là tẩm quá phân thủy. Cái kia xú ác. Xứng đáng. Vân Hoa Nhi mắng, Vân Thủ Lễ chính là cái không có nhân tính đồ vật, nhân ra thai họa là chọn người ngoài thai họa, hán. Chỉ chọn huyết mạch thân nhân thai họa. Vật như vậy liền không xứng làm người. Kiều Nhi, chúng ta muốn như thế nào xử trí hắn? Vân Kiều cười nói, khiến cho đào thúc bọn họ trước phát nổi cáo hảo. Rốt cuộc tích tụ với tâm bất lợi với thân thể khỏe mạnh, khiến cho hắn lưu tại Đại Vân Thị làm mấy ngày chuyện tốt nhi đi. Chờ Đại Vân Thị thúc bá nhóm hành lễ thoải mái nhi, liền đem hắn giao cho Ngôn Hiếu, hiện tại chúng ta Liêu Đông chính là thiếu không ít cu ly. Liêu Đông thiếu người, lại yêu cầu đại làm xây dựng. Cho nên, ở Liêu Đông, mặc kệ là tù binh vẫn là tội phạm, không có đồ nhiều ít ở tù, tất cả mọi người toàn bộ đưa đi cải tạo lao động. Đương nhiên, vì cho bọn hắn hy vọng, Vân Kiều cho đảng kình đám người kiến nghị, lao động dựa theo chất lượng cùng tiến độ tích phân đủ trình độ nhất định, liền có thể để khấu nhiều ít thiên cưỡng chế lao động kỳ hạn. Nàng cấp chính là thiên triều một cái cải tạo lao động chế độ, chỉ là cái đề nghị, cụ thể, vẫn là đảng kình, hạ hầu tiên sinh chờ quan văn thương lượng dựa theo Liêu Đông thực tế tình huống tới hoàn thiện cải tiến, nhưng đại thể là không sai biệt lắm. Mấy tỷ muội nghe vậy tự nhiên là tán thưởng không thôi, có tội nghiệt người, nên như thế đối đãi, làm cho bọn họ cấp Liêu Đông làm xây dựng, là cho bọn họ cơ hội chỗ tội. Vân Hoa Nhi nói, Tiểu Nhi, ta cảm thấy, hôm nay chúng ta mấy tỷ muội liền không quay về, chờ vương gia đại sự Nhi xong rồi về sau, chúng ta lại trở về. Rốt cuộc hiện tại nhìn chằm chằm Vân gia người nhiều, vạn nhất làm người có tâm nhìn ra manh mối liền không hảo. Vân Liên Nhi cũng nói, đây là đại sự Nhi, chúng ta đã biết ngươi không có việc gì, chính là diễn kịch cũng không nhất định có thể lừa gạt trụ những cái đó dụng tâm kín đáo người. Dù sao ta cũng đem nữu nữu cấp mang đến, này một chút bà tử mang theo ở đông loan các ngủ đâu. Vân Lan Nhi cũng ở một bên gật đầu phụ họa, thật là như vậy bảo hiểm một ít. Vân Kiều liền cười nói, ta cũng tưởng tiểu nữu nữu. Đường Thủy Ca thực hảo, an tiết trước hắn hẳn là có thể trở về. Kia đợi chút ta khiến cho người đi các ngươi các gia tiện thể nhắn nhi, liền nói ta nương thương tâm quá độ, các ngươi muốn lưu tại nhà ta bồi ta nương. Cái này lý do hết sức bình thường, lúc này mới giống một cái không có con rể nữ nhi thương tâm muốn chết mẫu thân. Kỳ thật Vân Kiều cũng là bởi vì chuyện này nếu là vạn nhất để lộ bí mật, khiến cho vấn đề kỳ thật cũng không lớn, cho nên mới xuất hiện. Sở Nghệ cùng nàng nói đến, nếu là bị người biết bọn họ hai cái không chết cũng không cái gọi là, đây chính là Liêu Đông. Hán định đoạt. Thạch Thuật Vũ những người này, bất quá là nhảy nhót vai hề, không cần quá mức để ở trong lòng. Vân Liên Nhi cười nói, kia hắn trở về, Níu Níu cũng liền một tuổi. Đại gia đang nói đâu, bà Vũ liền đem Níu Níu cấp ôm lấy, gầy gầy nhược nhược, cùng tiểu nãi miêu dường như hoa ở bà Vũ trong lòng ngực. Nhìn lên thấy Vân Liên Nhi, liền vươn đôi tay, hế hề a a muốn Vân Liên Nhi ôm. Vân Kiều tay có thương tích không thể ôm nàng, chính là tâm lại ngứa cực kỳ. Liên Nhi tỉ tỉ, Níu Níu nhưng chịu Trương Đại Phu dược. Trương Đại Phu là Đông Lâm Phủ tốt nhất nhì khoa đại phu. Cũng là Vân Nương không am hiểu nhi khoa, cho nên nàng chỉ là cấp Vân Liên Nhi điều trị thân thể. Vân Liên Nhi nói, vô dụng Trương Đại Phu dược, Vân Khê Tử tiền bối nói là dược ba phần độc, Níu Níu muốn thực bổ. Hiện tại Níu Níu ăn đồ vật, tất cả đều là hắn khai đơn tử. Níu Níu lại không thích uống thuốc, ta nghĩ liền thử xem Vân Khê Tử tiền bối biện pháp. Không thành tưởng thật đúng là hữu dụng. Níu Níu mấy ngày nay, khí sắc khá hơn nhiều. Vân Hoa Nhi nói, Vân Khê Tử tiền bối chính là Long Hổ Sơn đại sư, lại là luyện đan đại sư, tự nhiên là thông dược lý, này thế tục đại phu như thế nào có thể theo chân bọn họ so. Vân Lan Nhi trong mắt mạo sùng bái quang, đôi tay nắm ở bên nhau gác ở cằm hạ, thực mê muội nói, đây là ta khởi nhạc ca lợi hại. Các ngươi không gặp Vân tiền bối ở tam ca trước mặt một chút tính tình đều không có. Vân Kiều cười mị mắt, đầu một hoài nói, đó là đương nhiên. Ta đại ca đương nhiên lợi hại. Nói xong, nàng liền phân phó Tiểu Nguyệt đem nàng cấp Tiểu Níu Níu chuẩn bị món đồ chơi cùng quần áo cái gì đều lấy lại đây. Tiểu Nguyệt kêu hai cái bà tử, nâng ước chừng tam khẩu cái dương tiến vào. Vân Liên Nhi liền nói, Tiểu Nhi, ngươi cũng quá sủng Níu Níu. Vân Tiểu cười nói, Níu Níu chính là muốn kêu ta một tiếng Tiểu gì đâu. Ta chẳng những sủng Níu Níu, ta còn sủng Bảo Châu, Trân Châu, sủng hòn đá nhỏ cùng cây nhỏ. Này một chút cũng là không có phương tiện. Chờ chuyện này hiểu rõ, ta lại phái người đem bọn họ đồ vật đều đưa qua đi. Đều có đâu, không ngừng Tiểu Níu Níu. Vân Liên Nhi lúc này mới cười nói tạ. Vũ già đem cái dương mở ra, mọi người nhìn thấy bên trong từng cái tinh mỹ đồ vật, đều kinh hô đẹp. Các loại vàng bạc món đồ chơi, thích hợp hài tử mang trang sức, xinh đẹp đồ lót từ từ. Hoa cả mắt, chọc đến Vân Liên Nhi trong lòng ngực Tiểu Níu Níu nhịn không được muốn đi chảo. Vân Kiều liền từ bên trong chọn mấy thứ Tiểu Níu Níu nhìn chằm chằm không bỏ đồ vật ra tới đậu nàng, lúc sau khiến cho Vũ già nhóm đem hẻm cái dương nâng đến cấp Vân Liên Nhi chuẩn bị phòng cho khách đi. Đường Lao Thái gia bởi vì Vân Liên Nhi sau này sinh dục gian nan chuyện này, có chút giận chó đánh mèo Tiểu Níu Níu, bình thường là con mắt đều không nhìn liếc mắt một cái Tiểu Níu Níu. Vân Kiều luôn là hướng tướng quân phủ đưa Tiểu Níu Níu dùng đồ vật, cũng là muốn cho toàn bộ Liêu Đông người nhìn một cái. nàng Vân Kiều, bọn họ Vân gia là cỡ nào coi trọng đứa nhỏ này. Nàng cháu ngoại gái nhi, nàng tự nhiên là muốn đau. Đại gia ở bên nhau đậu đậu tiểu níu níu, nói nói Vân Kiều không xuất hiện khi Đông Lâm phủ một ít việc nhi, bất chi bất giác liền đến bữa tối thời gian. Cả gia đình người ở bên nhau nhạc vui tươi hớn hở ăn một bữa cơm, buổi tối Vân Kiều trở về phòng, Sở Nghệ tự mình hầu hạ nàng rửa mặt, bởi vì nàng thương, Sở Nghệ chính là chịu đựng không có động tay động chân, chỉ thành thành thật thật ôm nàng ngủ. Nay thật đúng là khó được. Vân Kiều tưởng, bất quá khó được đại giới chính là, có chút địa phương cộm đến hoảng. Có chút người nghẹn đến mức hoảng, nửa đêm ngủ không được, sáng sớm lên chính là một đôi gấu trúc mắt. Chúng ta vẫn là phân phòng ngủ đi. Vân Kiều có chút đau lòng nói. Sở Nghệ cố chấp lắc đầu, không cần, ta kỳ thật vẫn là ngủ rồi. Chỉ là ngủ không yên ổn mà thôi. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, hắn lại luyến tiếc chạm vào, thực sự rất là tra tấn người. Nhưng đã trải qua này một chuyến, hắn hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng Vân Kiều dính ở bên nhau. Nhưng này chỉ là cái tốt đẹp nguyện vọng. Bồi Vân Kiều dùng xong đồ ăn sáng, Vân Thủ Tông liền tới thỉnh hắn đi thư phòng. Vân Kiều cười đưa hắn ra cửa, đứng ở sân cửa cười khanh khách nhìn hắn. Sở Nghệ bỗng nhiên liền cảm thấy đời này viên mãn. Hắn có người đưa, có người ngóng trông hắn trở về nhà. Tới rồi thư phòng, Vân Thủ Tông cùng Vân Khởi Nhạc đã chờ hắn. Cha, đại ca. Sở Nghệ vui tươi hớn hở chào hỏi. Vân Khởi Nhạc ta hắn liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng. Sở Nghệ càng thêm cảm thấy đại cứu ca cùng thường lui tới không giống nhau. Nữ nhi con rể có thể hảo hảo trở về, Vân Thủ Tông cao hứng không được, lập tức cười ha hả tiếp đón Sở Nghệ qua đi ngồi xuống, hắn phải cho Sở Nghệ châm trà, lại bị Sở Nghệ đoạt qua đi, cho hắn cùng Vân Khởi Nhạc thêm. Vân Khởi Nhạc thản nhiên nếu tố bị. Vân Thủ Tông nói, ta mấy ngày hôm trước liền đã phát công văn, triệu tập các nơi chi huyện, chi phủ, đồng chi, phòng giữ chờ thất phẩm trở lên quan viên tới Đông Lâm Phủ. Nhật tử liền định ở hôm nay. Vân Khởi Nhạc khinh miệt nói, Trấn Liêu đại tướng quân chính là muốn tuyên ý chỉ, đều qua như thế chút thiên, là thời điểm làm các ba cánh, làm toàn Liêu Đông quan viên biết hoàng đế ý tứ. Ân, tính tính toán, canh giờ cũng không sai biệt lắm, ta đi trước cửa thành nên đón vị này Trấn Liêu đại tướng quân. Vất vả cha. Sở Nghệ cùng Vân Thủ Tông hành lễ, Vân Thủ Tông cười ha ha vô vô bờ vai của hắn, trong lòng thoải mái cực kỳ. Vì các ngươi mấy cái hải tử làm việc nhi, cha như thế nào sẽ mệt. Cái này niên đại tuy rằng nói không có điện thoại loại này tức thời thư từ qua lại công cụ. Nhưng nhiều nhất cũng là tạo thành tin tức lùi lại mà thôi. Thạch Thuật Vũ tới Đông Lâm Phủ ngày hôm sau liền phái chính mình thủ hạ người đến Liêu Đông các phủ giải rác tin tức, cho nên... Này một chút ở cửa thành lâu từ trước đỉnh gió lạnh chờ các lộ quan viên trong lòng đều biết Vân Thủ Tông đưa bọn họ triệu tập lên ý tứ. Nghĩ mấy ngày này đồn đãi, bọn quan viên trong lòng đều là bất ổn. Vân Thủ Tông còn không có tới, cái kia cái gọi là Trấn Liêu đại tướng quân cũng không có tới, đại gia sẽ nhỏ giọng nghị luận lên. Sở đại nhân, ngài nói lúc này hoàng thượng là cái ý gì? Sao lại phái cái Trấn Liêu đại tướng quân tới? Hừ, còn có thể ý gì? Bất quá là được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Nay cũng quá nhanh chút, vương gia mới đưa thát tử thu thập phục tùng, mấy năm liên tục cũng chưa quá, hoàng thượng tưởng thay đổi người trấn thủ Liêu Đông. Liêu Đông ba cánh mới qua mấy năm ngày lành, lão phu xem biến nghiệp lớn non sông, hiện tại cũng liền Liêu Đông ba cánh có thể ăn no mà cấm. Liêu Đông vẫn là nơi khổ hàn. Hiện tại địa phương khác lưu dân, đều biết hướng Liêu Đông chạy. Những cái đó bọn quan viên sợ người chạy hết. Không có biện pháp công đạo, liền phái quân đội đóng giữ, ai dám chạy liền giết ai. Thật là buồn cười. Trên tay đao không đi giết địch diệt khấu, khi dễ khởi bá tánh tới liền trôi chảy. Bá tánh phàm là có nửa phần đường sống, ai nguyện ý vứt ra bỏ viên. Thạch Lan thành tiểu là cái lòng tham không đáy, hắn tôn tử tới chấn thủ Liêu Đông. Liêu Đông bá tánh. Liêu Đông nếu không bao lâu, liền sẽ trở nên cùng trước kia giống nhau bất kham. Chúng văn võ quan viên đều lo lắng sốt ruột, bọn họ đại bộ phận là từ Nhạc Sơn thư viện tuyển chọn mà đến, một đám đúng là huyết khí phương cương, tưởng buông tay đại làm một hồi, vì bá tánh bắt một cái ngày lành, vì chính mình bắt một cái quan tốt thanh, hảo tiền đồ. Nhưng nếu là Thạch Lan thành tôn tử, Thạch Thuật Vũ tới làm Liêu Đông Thiên, bọn họ nói có lý tưởng cùng khát vọng đều chỉ có ngâm nước nóng. Ở Liêu Đông, vương gia thực hành lương cao dưỡng liêm chế độ, huyện lệnh một tháng 100 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng bạc, quan điền 100 mẫu, mặt khác xứng 4 gã quan tỷ, 4 gã quan nô, 1 chiếc xe ngựa, 1 con ngựa. Quan tỷ cùng quan nô tiền tiêu hàng tháng bạc cùng ăn dùng bạc đều là Trấn Liêu Vương phủ ra. Biệt thự cũng là trải qua cải tạo, hết thể mang buồng vệ sinh cùng thủy ấm, phải biết rằng như vậy tòa nhà, chính là có bạc cũng không thấy đến có thể mua được đến. Mà triều đình huyện lệnh, một tháng chính là 5 lượng bạc lương tháng, cộng thêm một chút lương mễ. Như thế điểm nhi bạc, huyện lệnh không tham như thế nào sinh hoạt. Mà chi phủ cái này cấp bậc quan viên, một tháng tiền tiêu hàng tháng bạc chính là 362, quan điền 500 mẫu, quan tỷ 10 tên, quan nô 10 tên, xe ngựa 2 chiếc. Quan cao một bậc, liền sẽ chướng mấy chục chiếc bạc lương tháng, đồng thời đãi ngộ cũng sẽ đề cao. Nay liền làm phía dưới này đó quan viên rất là có nhiệt tình. Bất quá sở nghệ minh sắc quy định, đối tham quan linh chịu đựng, không cho phép quan viên lấy bá tánh từng đường kim mũi chỉ. Không cho phép quan viên nhận lấy thuộc hiếu kính bóng dáng, băng tuyết với than hưởng bạc. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Như thế tốt phúc lợi đãi ngộ, đủ để cho bọn quan viên quá thượng hậu đãi sinh hoạt. Nơi đó giống trên triều đình đầu cao làm cái kia, hắn cắt xén càng là lợi hại, phía dưới tham ô cũng càng là lợi hại. Nhưng hắn giống như rất là dung túng phía dưới người tham ô, một khi có người cử báo, hắn lập tức liền hoan thiên hỉ địa hạ lệnh xét nhà. Này đó bọn quan viên, từ lúc bắt đầu coi thường Liêu Đông, đến bây giờ không nghĩ rời đi Liêu Đông, đối Liêu Đông có thâm hậu cảm tình. Ở Liêu Đông, làm quan nhi không chỉ là thân phận, còn ý nghĩa chỉ là dựa vào đồng lộc cùng quan điền là có thể nuôi sống toàn gia người. Hiện tại bỗng nhiên hàng không một cái cự tham tôn tử lại đây, đại gia đánh nội tâm bên trong bài xích. Đại gia chính nói náo nhiệt đâu, liền thấy cửa thành ngoại có mấy cái tham gia quân ngũ nâng bàn thờ cái bàn lại đây, lại bày lư hương. Không bao lâu, Vân Thủ Tông cùng Liêu Đông Tổng đốc Đảng Kình liền tới rồi. Đảng Kình tuy rằng quan giai so Vân Thủ Tông cao, nhưng là hắn biết Vân Thủ Tông ở Liêu Đông chính là Thái Thượng Hoàng tồn tại, đi đến nơi nào, đều là cùng kính đi theo Vân Thủ Tông một bên. Cảnh tượng như vậy, Liêu Đông trên quan trường mọi người đều thấy nhiều không trách. Ai làm nhân gia là vương gia cha vợ đâu. Còn nữa, Vân gia đối Liêu Đông cống hiến chính là đại thật sự, những cái đó tiên tiến nông cụ. Tiên tiến gieo trồng kỹ thuật, cao sản hạt giống, gì không phải Vân gia mang cho Liêu Đông. Hạ quan gặp qua Vân đại nhân, gặp qua Đảng đại nhân. Mọi người đều tới, hôm nay thiên lãnh, chờ bên này nhi xong việc nhi, ta thỉnh đại gia đi ăn xuyến thịt dê ấm áp thân mình. Đa tạ Vân đại nhân. Hạ quan cung kính không bằng tuân mệnh. Thạch Thuật Vũ mang theo người tới thời điểm, chính là như vậy một bức cảnh tượng. Hắn tự nhiên là không cao hứng. Nhưng không ai để ý tới hắn không cao hứng, không ai cùng hắn hành lễ. Đặng Hổ liền cao giọng nói, Trấn Liêu đại tướng quân Thạch Thuật Vũ lại lần nữa, nhị đẳng thấy thượng quan không bái, phải bị tội gì. Nói xong hắn bên người thân binh còn phối hợp chịu một nửa nhi đao ra tới. Thạch Thuật Vũ đứng ở trước đó đáp tốt giản dị đại thượng, trên cao nhìn xuống nhìn này giúp bọn quan viên, thần sắc tiêu căng chờ bọn họ quỳ lệ khuất phục. Đáng tiếc, lại nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Thấy sắc mặt của hắn thay đổi, Vân Thủ Tông liền đứng ra nói, Trấn Liêu đại tướng quân, là các ngươi tự phong vẫn là triều đình phong. Chúng ta không phát hiện công báo, không biết còn có cái Trấn Liêu đại tướng quân. Một câu liền đem Đặng Hổ cấp đổ không ngôn ngữ. Nhân gia không nhìn thấy công báo, biết cái dăm Trấn Liêu đại tướng quân. Thạch Thuật Vũ hắc mặt nói, cho mời Ô Công Công tuyên chỉ. Hoàng đế không nghĩ làm sở nghệ người trước tiên làm chuẩn bị, cho nên chỉ cho thánh chỉ. Cũng không có phát công báo chiêu cáo thiên hạ quan viên. Hắn là tưởng chờ Thạch Thuật Vũ tiếp nhận Liêu Đông lại phát công báo. Ba gã thái giám lập tức từ cửa thành ra tới, bọn họ đi đến người trước đứng yên, dẫn đầu thái giám liền giọng the thế nói, thánh chỉ đến, chúng quan viên quỳ xuống tiếp chỉ. Hắn thanh âm rơi xuống, Vân Thủ Tông không có động, Đảng Kình không có động. Dư lại bọn quan viên tức khắc liền minh bạch Vân Thủ Tông ý tứ, hắn là không muốn tiếp chỉ. Có kiên định ủng hộ sở nghệ bọn quan viên cũng không chút sức mẻ, vương gia đã từng hạ lệnh, sở hữu quan văn đều đến nghe Vân Thủ Tông điều khiển an bài. Chính là cũng có chút người do dự, đây chính là thánh chỉ. Vân Thủ Tông không tiếp chỉ là muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Vẫn là cắt đất tự trọng. Bọn họ không biết nên làm sao bây giờ, bọn họ không nghĩ Liêu Đông trở lại từ trước bộ dáng, chính là lại không có can đảm cãi lời thánh chỉ. Vì thế liền tả hữu nhìn xung quanh lên. Vẫn là có tiểu bộ phận người quỳ xuống, Vân Thủ Tông mắt lạnh nhìn, đều là quan văn, không có võ quan, trong lòng liền hiểu rõ. Này đó võ quan đã sớm ngóng trông Sở Nghệ tạo phản đâu, như vậy bọn họ liền có tòng lòng chi công. Chờ Sở Nghệ đoạt thiên hạ, bọn họ phong hầu bái tướng không nói chơi. Mà này đó quan văn. Lam Vân Thủ Tông cảm thấy vui mừng chính là, xuất từ Nhạc Sơn Thư Viện bọn quan viên không có một cái quỳ xuống. Nay liền đủ rồi. Những cái đó quỳ xuống người tuổi đều thiên đại, có chút là triều đình tội quan, có chút là về hưu lúc sau, trải qua bạn bè giới thiệu, tới Liêu Đông đến cậy nhờ Sở Nghệ, thi triển khát vọng. Lớn mật, các ngươi là muốn tạo phản sao? Thạch Thuật Vũ sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, Liêu Đông quan trường những người này thế nhưng không đem thánh chỉ đặt ở trong mắt. Liêu Đông chư thần, tiếp chỉ. Liêu Đông chư thần, tiếp chỉ. Đại thái giám mặt lạnh lùng, liên tiếp giống lên hai lần. Chính là, này hai lần chẳng những không có lại quỳ xuống tới, liền lúc trước quỳ người, nhìn mọi người cũng chưa cái gì động tĩnh, lại có hai cái một lần nữa đứng lên. Vì che giấu xấu hổ, một lần nữa đứng lên người cười mỉa cùng bên cạnh nhi người giải thích, ha ha. Ở kinh thành đãi lâu rồi, nghe thấy thái giám thanh nhi liền chân mềm. Quanh mình người cấp hai người một cái lý giải ánh mắt, hai người lúc này mới thả nửa phần tâm. Mẹ nó, này không phải đem bọn họ đặt ở hỏa thượng nướng sao. Bất quá Liêu Đông trời cao hoàng đế xa, Vân Đại Nhân cùng đảng đại nhân bao gồm chư vị tướng quân quyết tâm không để ý tới thánh chỉ, hoàng đế lại có thể lấy Liêu Đông như thế nào. Phát binh tấn công Liêu Đông. Đừng nói giỡn, người đâu? Lương thảo đâu? Nghiệp lớn hiện tại nhưng không mấy cái Thái Bình địa phương. Các ngươi phản, phản, nhà ta phải về cung bẩm báo hoàng thượng. Các ngươi chờ, đây đều là xét nhà diệt tộc tội lớn. Mọi người dùng xem ngốc tử ánh mắt xem hắn, xét nhà diệt tộc. Nơi này chính là Liêu Đông địa bàn. Hắn muốn trước có thể đi ra ngoài lại nói. Này căn nhi không có, đầu óc cũng đi theo choáng váng. Công báo đều không có, này không phù hợp triều đình quy củ. Ai biết thánh chỉ có phải hay không giả. Một người võ tướng liền đứng ra nói. Đúng vậy, hay là các ngươi nổi lên không nên có tâm tư, cảm thấy Liêu Đông trời cao hoàng đế xa. Liền muốn dùng này nhất chiêu tới đoạt Liêu Đông. Nói cho các ngươi, môn nhi đều không có. Trấn Liêu Vương có lệnh, hắn không ở trong lúc, ta chờ Liêu Đông quan viên, võ tướng đều nghe lệnh với Trung Dũng Hầu cùng Vân Đại Nhân. Nói rõ thái độ, các ngươi tính cái dám. Thạch Thuật Vũ sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới bọn quan viên. Hắn thật muốn đem này bang nhân toàn bộ giết sạch. Vân Thủ Tông điệu bộ ý bảo đại gia an tĩnh, sau đó liền đối truyền chỉ thái giám nói, đem thánh chỉ lấy lại đây ta xem là thật là giả. Thái giám lập tức kêu căng ngạo mạn đem thánh chỉ đưa cho Vân Thủ Tông, Vân Đại Nhân cần phải trừng lớn mắt nhìn rõ ràng. Kháng chỉ không tôn chính là chu diệt cửu tộc tội lớn. Hắn không tin Vân Thủ Tông ra đại nghiệp đại liền thật dám kháng chỉ. Vân Thủ Tông đem hai phân thánh chỉ nội dung đều nhìn một lần, sau đó làm cho thái giám mặt nhi, lấy mồi lửa điểm. Thái giám thấy thế trực tiếp dọa nước tiểu. Này Vân Thủ Tông là thật sự muốn làm phản A. Ngươi thái giám sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy về Thạch Thuật Vũ kiếp phương, Thạch Thuật Vũ bên này nhi người đều sợ ngây người. Liêu Đông bên này nhi bọn quan viên cũng khiếp sợ với Vân Thủ Tông hành động. Vân Thủ Tông tắc chỉ vào Thạch Thuật Vũ đám người, lạnh lùng nói, những người này giả truyền thánh chỉ, người tới, đưa bọn họ bắt lại. Chiêu này trả đua thật là khéo. Liêu Đông bọn quan viên đều ở trong lòng cấp Vân Thủ Tông quyết đoán cùng cơ trí điểm tán. Trời cao hoàng đế xa, lại không có việc gì trước thu được công báo, những người này tuyệt đối chính là giả truyền thánh chỉ. Chính là này thánh chỉ là thật sự tình nháo đến hoàng đế nơi đó đi, hoàng đế cũng chỉ có ăn buồn mệt. Vân Thủ Tông, ngươi lớn mật. Thạch Thuật Vũ đã khiếp sợ cả người phát run. Người của hắn sôi nổi rút ra đao, y đổ đối kháng Liêu Đông Quân. Chính là bọn họ như thế nào có thể cùng Liêu Đông Quân so. Đương như lang tựa hổ Liêu Đông Quân cầm đao kiếm vây quanh bọn họ thời điểm, này bang nhân tức khắc liền túng mà hai chân run lên. Vân Thủ Tông nói, giờ phút này hàng giả vô tội, còn phân ruộng tốt 10 mẫu, an ra bạc 20 lượng. Hắn nói âm rơi xuống. Lập tức liền có không ít triều đình binh ném đao, bay nhanh chạy hướng Liêu Đông Quân. Ta hàng. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Thạch Thuật Vũ. Đặng Hổ. Này giúp triều đình binh mấy ngày này cùng Liêu Đông Quân lôi kéo làm quen, liền biết bọn họ là bị cô y an trí ở như vậy quân doanh, đây là tự cấp bọn họ ra vai phủ đầu. Sau lại còn có lá gan đại đi theo Liêu Đông quân đi bọn họ chân chính quân doanh, thấy được nơi đó bọn lính sinh hoạt, bọn họ hâm mộ cực kỳ. Hơn nữa nghe Liêu Đông quân nói, bọn họ chưa bao giờ sẽ bị cắt xén quân lương, không chỉ như thế, chính mình con cái còn có thể miễn phí thượng nam nữ học đường. Nghe được này bọn lấy không được quân lương còn ăn không đủ no triều đình binh nhóm hâm mộ cực kỳ. Cho nên, Vân Thủ Tông mới giống lên này không một giọng nói, liền có hơn phân nửa triều đình binh đầu hàng. Trước mắt công phu, Thạch Thuật Vũ bên người nhi cũng chỉ dư lại thân binh. Bởi vì thân binh đều là chính bọn họ xuất tiền túi dưỡng, nhật tử quá không có triều đình binh như thế thảm, thả người nhà đều ở chủ gia trên tay, những người này không dám bất trung. Những cái đó triều đình binh liền bất đồng, đại bộ phận là kéo tráng đinh tới, triều đình vì có thể danh chính ngôn thuận không cho tiền an ủi cùng khất nợ lão binh quân lương cái gì, thế nhưng phát rồ không ký lục này đó binh lính lai lịch. Dù sao đều là bắt lính tới, bọn họ cũng không để bụng. Nhưng thật là bởi vì như thế, khiến cho những người này đầu hàng lên không hề tâm lý gánh nặng, triều đình thượng chỗ nào tìm bọn họ người nhà đi. Chờ bọn họ ở Liêu Đông dừng chân, có thể đem người nhà cấp tiếp nhận tới. Nghe nói, Liêu Đông ba tánh có thể ăn thượng thịt. Các ngươi này đó ngu xuẩn. Sở Nghệ đã sớm đã chết. Đại hôn cùng ngày liền đã chết. Các ngươi cũng dám vì một cái người chết kháng chỉ. Lúc này, một người không có đầu hàng giáo úy quan quân liền đứng ra mắng. Thạch Thuật Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày, chuyện này hắn tuy rằng cùng phía dưới người đề ra một miệng, nhưng là lại là dặn dò quá bọn họ đừng nói đi ra ngoài, chắc chắn Trấn Liêu Vương phủ không có phát tang, mà hoàng đế cũng nói với hắn ngươi biết là được. Nhưng là hắn lại không thể ngăn lại tên này giáo úy, tình huống hiện tại rất là nguy hiểm, một cái làm cho không cần Vân Thủ Tông sợ là muốn hạ sát thủ. Nghĩ đến hắn ra ra nói qua làm hắn không phải sợ, âm thầm sẽ có người trợ giúp hắn, hắn trong lòng gấp đến độ thực, hắn đều phải đã chết, hắn ra ra nói người như thế nào còn không có xuất hiện. Các ngươi đừng không tin, Sở Nghệ nếu là không có chết, vì cái gì từ đại hôn đến bây giờ đều không có xuất hiện quá. Đều đầu góc thanh tỉnh điểm nhi đi, Sở Nghệ không chết, hoàng thượng như thế nào sẽ lại phái người tới trấn thủ Liêu Đông. Hắn nói âm rơi xuống, phía dưới liền ồ lên. Đại gia không cấm đều hoài nghi lên, đúng vậy, từ đại hôn bắt đầu Đông Lâm Phủ liền bắt đầu giới nghiêm, các tân khách còn bị Vương Phủ đóng vài thiên đâu. Nay khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Chẳng lẽ bọn họ nói chính là thật sự? Vân Đại Nhân, Vương ra đâu? Lúc này, một người quan văn tử trong đội ngũ đứng dậy, hướng tới Vân Thủ Tông chắp tay hỏi. Vân Thủ Tông nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Vương ra hành tung há là ngươi chờ có thể quản. Vân Đại Nhân, còn thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết Vương ra ở đâu, Vương ra có phải hay không hướng bọn họ nói đã. Này hai cái hẳn là chính là ra ra nói người đi. Thạch Thuật Vũ tức khắc liền tới tinh thần, hắn bội nói, Sở Nghệ đã chết, đại gia không cần bị Vân Thủ Tông lừa bịp, hắn là tưởng nhân cơ hội bắt lấy Liêu Đông. Bá chiếm Liêu Đông. Vân Đại Nhân, Thạch Đại Tướng Quân nói có phải hay không thật sự. Vân Đại Nhân, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một lời giải thích, vậy thuyết minh Thạch Đại Tướng Quân nói chính là thật sự, nhà các ngươi giết hầu ra, tưởng thay thế. Dương cung bạt kiếm không khí dưới, chúng quan viên thần sắc biến ảo vô thường, hiện tại sự tình, bọn họ đã phân biệt không rõ ai nói mới là chân tướng. Trương Hổ đứng ra nói, Vương gia có lệnh, Liêu Đông Quân nghe lệnh với Vân Trờ không ở, binh phủ phó thác cho Vân Đại Nhân, Liêu Đông Quân quy củ, thấy binh phủ như thấy Vương gia. Vương gia còn có lệnh, Liêu Đông sở hữu quan văn, toàn nghe lệnh với Vân Đại Nhân, trái lệnh giả trảm. Các ngươi hai vị, là tưởng vi phạm Vương gia mệnh lệnh sao? Trương Hổ mắt lạnh nhìn chằm chằm một văn một võ hai gã chất vấn Vân Thủ Tông người, lạnh giọng hỏi. Võ tướng chắp tay nói, Trương Đại Nhân, mặt tướng chỉ là quan tâm Vương gia an nguy, Vương gia không lộ mặt, Vân Đại Nhân lại không chịu nói ra Vương gia ở nơi đó, Vương gia hơn phân nửa đã bị bọn họ hại. Đúng vậy, Trương Đại Nhân, ngươi cũng không thể bị bọn họ che mắt. Trương Hổ trao phúng cười nói, che giấu. Này đó mệnh lệnh đều là ta thế Vương gia hạ, cùng với nói là che giấu. Vị đại nhân này có phải hay không tưởng nói ta là Vân Đại Nhân đồng lõa? Như thế nào khả năng? Trương Hổ chính là Vương gia tâm phúc. Đây là toàn bộ Liêu Đông quân cùng toàn bộ Liêu Đông quan trưởng đều biết đến sự tình. Cho nên, Trương Hổ nói lập tức liền đem chất vấn Vân Thủ Tông lão đầu nhi cấp nghẹn họng. Hắn cũng là lanh mồm lanh miệng, lập tức đã quên này một tầng. Có thể là Vương gia bị hắn che mắt, chờ Trương đại nhân hạ lệnh lúc sau, hắn liền giết vương gia diệt khẩu. Phải biết rằng, hắn nữ nhi chính là vương gia thế tử. Đây là tốt nhất động thủ. Mọi người đều biết vương gia đối Vân Kiều có bao nhiêu hảo, chính là này toàn ra lòng lang dạ sói đồ vật, thế nhưng vì quyền thế đem vương gia giết chết. Lập tức, lại nhảy ra hai cái huyện lệnh lời lẽ chính đang nói. Tiểu giám bên người người thấp giọng ở hắn trước mặt nhắc nhở, đại tướng quân, ngài xem. Mặt khác sở bồi văn lão tướng cũng đều sôi nổi nhìn về phía tiểu giám. Nhưng tiểu giám lại là mắt xem mũi không quan tâm, một câu dư thừa nói đều không nói. Chúng võ tướng thấy tiểu giám không nói lời nào, cũng liền đều không nói. Đứng ra phản bác Vân Thủ Tông chính là hai cái ba cái huyện lệnh thêm một cái cấp thấp võ quan. Không có người hưởng ứng bọn họ nói, bọn họ ở một đám người chung liền có vẻ lẻ loi. Trên thực tế này thật là quy công với Vân Kiều lúc trước một cái chủ ý, đó chính là từ giáo dục nắm lên, mặc kệ là Nhạc Sơn Thư Viện, vẫn là trường quân đội, bọn học sinh học đệ nhất khóa chính là Phục Tùng. Lại có chính là trung tâm với vĩ đại trấn Liêu Vương Sở Nghệ. Đây là tẩy não. Nếu Sở Nghệ có mệnh lệnh, mặc kệ như thế nào, bọn họ Phục Tùng thì tốt rồi. Không phải bọn họ cái kia cấp bậc nên nhọc lòng sự tình, bọn họ liền không nhọc lòng. Vân Thủ Tông trên tay có binh phủ, có Trấn Liêu Vương phủ quan ấn, còn có Trấn Liêu Vương tâm phúc trương hổ cùng Trấn Liêu Vương thân vệ nhóm che chở, có này đó như vậy đủ rồi. Đến nỗi vương gia rốt cuộc ở nơi nào? Nay không phải bọn họ nên quan tâm, có thể quan tâm sự tình. Này bang nhân phản ứng làm Thạch Thuật Vũ đám người rất là khó hiểu. Những người này chẳng lẽ đều bị Vân Thủ Tông thu mua sao? Nếu là nói như vậy, hắn có chút lung lay sắp đổ lên. Vân Thủ Tông mắt lạnh nhìn cũng không sai biệt lắm, nên nhảy ra tới đều nhảy ra tới, liền hạ lệnh, đem bọn họ đều bắt lại. Là, những người đó trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt sự thật, những người này như thế nào một chút phản ứng đều không có. Các ngươi những người này, vương gia chết không minh bạch, các ngươi liền mặc kệ sao. Vân gia giết vương gia, muốn đem Liêu Đông chiếm làm của riêng, các ngươi liền như thế nhìn sao? Bọn họ bị bắt lấy lúc sau, hấp hối dây rủa. Ai nói bổn vương đã chết? Lúc này, trên thành lâu vang lên Sở Nghệ thanh âm, hắn nói chuyện thời vận nội kình, thanh âm không lớn, nhưng là xuyên thấu lực cường, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được. Tức khắc, thành lâu hạ lấy Vân Thủ Tông cầm đầu quan viên các tướng lĩnh quỳ thành một mảnh. Thần! Mặt tướng bái kiến vương gia. Hãy bình thân! Triều đình thái giám trực tiếp choáng váng. Hoàng thượng thánh chỉ không có người quỳ tiếp, nhưng Sở Nghệ vừa ra tới những người này liền quỳ thành một mảnh. Có thể thấy được trong triều nghe đồn Liêu Đông người chỉ thức Trấn Liêu Vương không biết hoàng thượng, này một chút bọn họ cuối cùng là chính mắt kiến thức. Thật thật nhi là công cao cái chủ. Mấu chốt là, bọn họ đây mới là vẫn là cấp trưởng ấn thái giám tắc đại hồng bao mới đến tới. Lúc này hảo, chỗ tốt không vớt được, nhìn bộ dáng sợ là không sống nổi. Mẹ nó, Thạch Thuật Vũ như thế nào có thể cùng Sở Nghệ so? Sở Nghệ nhiều tàn nhẫn a, hắn vì cái gì không có chết? Thạch Thuật Vũ cũng dọa nước tiểu, hoàng thượng chính là chính miệng nói với hắn Sở Nghệ đã chết. Gia Gia cũng nói Sở Nghệ bên này nhi có người có thể đứng ra giúp hắn. Chính là kết quả đâu? Sự thật đâu? Hắn bị hố a. Hắn sở hữu tự tin kỳ thật là căn cứ vào Sở Nghệ chết mất. Phải biết rằng ở kinh thành thời điểm hắn liền sợ Sở Nghệ. Lúc ấy, hắn ngoạn nhi cái tú tài nghèo bị Sở Nghệ đánh răng rơi đầy đất, ở trên giường nằm nửa năm. Hắn ra ra đi theo tiên hoàng khóc lóc kể lể, kết quả lại bị tiên hoàng hung hăng răn dạy một đốn. Tóm lại, Sở Nghệ chính là hắn bóng đè. Hắn như thế nào liền bất tử? Không có khả năng, nhất định là ảo giác, nhất định là hắn không tin, hoàng thượng như thế nào sẽ lừa hắn đâu. Sở Nghệ đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống, giống như là bầu trời diều hâu ở quan sát ngầm con kiến. Thạch Thuật Vũ sợ cực kỳ, niên thiếu khi hắn bị Sở Nghệ tấu cảnh tượng. Sợ hãi từ bốn phương tám hướng vọt tới, Thạch Thuật Vũ lúc này nơi nào còn có nửa phần đại tướng quân uy phong. Nói, là ai nói cho người ta đã chết? Là Hoàng thượng. Là Hoàng thượng nói. Thạch Thuật Vũ không hề nghĩ ngợi, nội tâm sợ hãi đã áp đảo hết thảy. Lúc này, cái gì thánh chỉ? Cái gì hoàng thượng toàn bộ đều bị hắn ném tại sau đầu, hắn trước mắt cái này tuấn giật vô song nam nhân là ma quỷ. Lớn tiếng chút nhi, mọi người đều nghe không thấy. Là hoàng thượng. Hoàng thượng chính miệng cùng ta nói, ngươi đã chết, bị ám sát đã chết. Thạch Thuật Vũ hỏng mất hô to, nghẹn ngào giọng nói lộ ra một cổ tử không quan tâm sức mạnh. Kêu xong, hắn liền gào khóc bỏ đi ôm Sở Nghệ chân, chính là Sở Nghệ đồ sộ bất động, hắn bên người thân vệ đi lên liền đem hắn đá văng. Thạch Thuật Vũ sợ hoàn toàn quên mất đau. Hắn bỏ lên trên mặt đất dập đầu như đảo. Không phải ta, là Hoàng thượng nói ngươi đã chết, Liêu Đông thiếu một người trấn thủ. Là Hoàng thượng nói Thát Tử đã đánh lùi, ta chỉ dùng gìn giữ cái đã có nộp thuế thì tốt rồi. Võ tướng nhóm, bọn lính, quan văn nhóm nghe xong hắn nói, còn có cái gì không rõ. Cảm tình ám sát vương gia chính là Hoàng thượng làm. Nay đậu còn không có ma xong đâu, Hoàng thượng liền gấp không chờ nổi tá ma giết lửa. Kết hợp Hoàng đế đăng cơ tới nay đủ loại cách làm, bọn quan viên trái tim băng giá không thôi. Giết hôn quân, sát hôn quân, còn trời xanh thanh minh. Phản đi lên kinh thành, giết hôn quân. Có bọn lính nhịn không được, lập tức vung tay kêu gọi lên. Liêu Đông Nhật Tử, mới là người quá Nhật Tử. Hôn quân thế nhưng muốn giết vương gia, làm Liêu Đông lại lần nữa trăm biến thành nhân gian địa ngục. Không thể nhẫn. Sở Nghệ giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, sau đó chào phúng chất vấn Thạch Thuật Vũ, nói hiệu nói vượng. Hoàng thượng như thế nào sẽ biết bổn vương bị thứ? Hoàng thượng lại xảy ra chuyện gì cái chắc chắn bổn vương đã chết? Ngươi ý tứ là Hoàng thượng phái người tới sát bổn vương. Này không phải rõ ràng sao? Thạch Thuật Vũ mới vừa lớn tiếng trả lời Sở Nghệ hỏi chuyện, điểm xong đầu, liền nghe được Sở Nghệ bình đạm không gợn sóng, không hề độ ấm thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên, giả truyền thánh chỉ, bôi nhọ Hoàng thượng. Người tới, chảm, là. Sở Nghệ ném xuống những lời này liền đi đến một bên đi, Thạch Thuật Vũ liền thét chói tai cơ hội đều không có. Trên cổ rất tốt đầu đã bị người một đao chém xuống. Huyết lập tức phun ra 2-3 mễ xa, đầu của hắn trên mặt đất lăn vài vòng nhi, trợn tròn mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Lập tức liền có người ôm một cái điêu khắc phức tạp tinh mỹ hoa văn đầu gỗ cháp tới chạy tới, Thạch Thuật Vũ đầu bị nhặt lên, phóng tới cháp ngươi. Ba cái truyền chỉ thái giám đã dọa hôn mê bất tỉnh, vài tên binh lính bưng nước đái ngựa cho bọn hắn vào đầu bắt hạ. Bọn thái giám một cái giật mình, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Bọn họ vừa mở mắt liền đối thượng Sở Nghệ cặp kia hờ hững, không có chút nào độ ấm mắt đen. Vương gia tha mạng á vương gia. Quá dọa người, Hoàng thượng thân phong trấn Liêu đại tướng quân nói chém giết liền chém giết. Cái này sát thần, cái này ma quỷ, ở kinh thành thời điểm chính là cái hôn không tiếc. Hiện tại hoa ở Liêu Đông mấy năm, cùng Thát Tử đánh mấy chàng, liền càng. Trong mắt vô thiên tử, duy ngã độc tôn. Sở Nghệ lạnh lạnh mở miệng, Thạch Thuật Vũ lời nói, các ngươi nhưng nghe rõ. Bọn thái giám dập đầu như đảo, rõ ràng, nô tài nghe rõ. Sở Nghệ, hắn nói cái gì? Thái giám, hắn. Hắn nói, là Hoàng thượng nói ngài đã chết, là Hoàng thượng nói muốn hắn tới trấn thủ Liêu Đông. Là Hoàng thượng phái người tới ám sát ngài. Sở Nghệ, nếu các ngươi nghe rõ, vậy đem đồ vật mang về trình cấp Hoàng thượng, bổn vương sẽ có sổ con trình lên. Yên tâm, bổn vương sẽ phái người tùy các ngươi hồi kinh. Bọn thái giám nghe vậy như tang khảo phê, như thế một làm, bọn họ vẫn là tử lộ một cái a. Sở Nghệ bên người thân vệ đứng ra uy hiếp ba người, các ngươi trở về, chỉ cần một trương miệng sẽ nói, còn sống khả năng, nhưng nếu là dám không chiếu vương gia nói làm. Hừ, đến lúc đó muốn sống không được muốn chết không xong thời điểm cũng không nên hối hận. Ba cái thái giám nghe vậy thân mình run lên, cái này sát tinh. Bọn họ không dám cho ca. Sở Nghệ nói, yên tâm, các ngươi đem sự tình làm tốt, bổn vương chắc chắn bảo các ngươi bình an không có việc gì, mặt khác cho các ngươi an gia bạc, giúp các ngươi thoát ly hoàng cung. Bọn nô tài tạ vương gia đại ân. Sở Nghệ ý bảo Tả Hữu đem Thạch Thuật Vũ dẫn đi, sau đó liền có thân binh đem kia mấy cái đứng ra chỉ trích Vân Thủ Tông người mang theo ra tới. Nay vài người ruột đều hối thanh, liền vì một vạn lượng bạc. Bọn họ liền quỷ mê tâm hồn. Mấu chốt là, bọn họ thật cho rằng Sở Nghệ đã chết. Thạch thủ phụ phái tới người chính là lời thề son sắt nói Sở Nghệ đã bị Hoàng thượng người ám sát, Hoàng thượng muốn thanh toán Sở Nghệ cùng vân gia. Bằng không, bọn họ như thế nào dám rôi tay. Còn không phải cho rằng Sở Nghệ đã chết, vân gia sẽ tao hương. Nhưng ai từng tưởng, vương gia, thuộc hạ chỉ là cho rằng vương gia gặp độc thủ, lo lắng vương gia an nguy a. Đúng đúng. Vương gia, hạ quan cũng là lo lắng vương gia, sợ vương gia. Vương gia, hạ quan thật không phải có tâm nhằm vào Vân đại nhân, chính là bọn họ lại có thánh chỉ, lại nói có cái mũi có mắt, bọn hạ quan thật sự là ở lo lắng vương gia. Hạ quan này phiến trung tâm nhật nguyệt chứng giám A. Mấy người sợ hãi không thôi dập đầu biện giải, một phen nước mũi một phen nước mắt, kia còn có nửa phần phía trước chất vấn Vân thủ tông hùng hổ doa người. Sở Nghệ xem đều không bọn họ, chỉ gọi tới Trương Hổ, Trương Hổ, Trương Hổ, có thuộc hạ. Sở Nghệ, bổn vương lúc trước làm ngươi hạ cái gì mệnh lệnh? Trương Hổ, vương gia có lệnh, ngài không ở Liêu Đông trong khoảng thời gian này, Liêu Đông quân giao Trung Dũng Hầu điều khiển, có không phục hoặc không nghe điều khiển giả trảm. Liêu Đông trên dưới quan văn nghe lệnh với Vân đại nhân, trái lệnh giả trảm. Trương Hổ nói âm vừa ra, áp mấy người binh lính liền rút ra eo đao, bốn người dọa nước tiểu, lại không dám rảo biện giấu giếm. Vương gia, là có người cho thuộc hạ bạc, chỉ cần vương gia tha thuộc hạ liền đem người này nói ra. Cầu vương gia tha mạng, hạ quan nguyện ý đem sau lưng làm chủ nói ra. Sở Nghệ trên cao nhìn xuống, khinh thường nhìn bọn họ, sau lưng người là ai? Bổn vương yêu cầu biết sao? Mấy người trợn tròn mắt, không cần biết sao. Thẳng đến bọn họ rớt đầu, cũng chưa nghĩ kỹ Sở Nghệ vì cái gì không hỏi bọn họ phía sau màn người là ai. Thật là ngu xuẩn, cũng dám cùng vương nói điều kiện. Bất quá nếu bọn họ không ngu, liền sẽ không rơi đầu. Trên thực tế đối Sở Nghệ tới nói, phía sau màn người liền kêu mấy cái, hắn thật đúng là không cần phải biết đến tột cùng là ai, tả hưu hắn đều là muốn một đám thu thập. Cho nên, hắn cần thiết biết sao. Đầu cuồn cuộn, máu tươi phun trào, này một chút, nhưng cái đó không banh trụ quỳ xuống người đều ở gió lạnh trung run bần bật. Lại cứ bọn họ còn ra một thân hãn, mồ hôi sũng nước quần áo, gió lạnh một tuổi, dán ở trên người liền như vụn băng giống nhau. Nhưng không có người đi bận tâm trên người không khỏe cùng khó chịu, này một chút, này bang nhân trong đầu liền dư lại sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn họ như thế nào liền như thế chân mềm. Quỳ cái giam A. Trước mắt những cái đó chết không nhắm mắt đầu, huyết còn ở phun trào thi thể là như vậy chói mắt, nghĩ chính mình khả năng sẽ rơi xuống một cái như vậy đầu mình hai nơi kết cục, lập tức liền có người mất khống chế, có người ngất đi rồi. Xú vị tràn ngập mở ra, quanh mình người lập tức che lại cái mũi tản ra. Sở Nghệ nói đạm mạc nhìn bọn họ nói, các ngươi nếu trong lòng không có bổn vương, kia bổn vương cũng không cường lưu các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không phải ta Liêu Đông quan viên. A, cứ như vậy, mọi người còn không có phản ứng lại đây, Sở Nghệ cũng đã lại lần nữa đi lên thành lâu. Hắn đứng ở trên thành lâu, khí thế uy nghiêm giống như phá vân mà ra bàn long. Trên người hắn quang mang là như vậy chói mắt đến không có người dám nhìn thẳng. Hắn nhìn xuống chính mình tướng lãnh cùng quan viên, trong lòng bước lên khởi vạn trượng hào hùng tới. Đã từng, hắn khổ luyện võ công, chỉ vì có thể có vài phần tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng, hắn vẫn là gặp Bùi Thị cùng Sở Bồi Võ an toán. Con hào hắn gặp Kiều Nhi, đem hắn từ quỷ môn quan kéo ra tới. Từ đó về sau, hắn mục tiêu liền không hề chỉ là báo thủ, mà là kế thừa hầu tước chi vị. Từ đó về sau, hắn liền muốn đem thế gian này sở hữu tốt đẹp phụng ở trong tay, hiến cho nàng. Từ đó về sau, hắn liền không muốn nàng bị bất luận kẻ nào uy hiếp, cho người ta cùng bất luận kẻ nào vốn gối cúi đầu. Cái này rất tốt Giang Sơn A. Là hắn muốn tặng cho Kiều Nhi lễ vật. Những cái đó ý đồ yếu hại Kiều Nhi người. Hắn nhất định muốn cho bọn họ xuống địa ngục. Hắn ánh mắt ở Kiều Giám những người này trên người dừng lại trong chốc lát, Kiều Giám đám người chỉ cảm thấy có lưng như kim chích. Hắn vẫn là xem nhẹ vương gia. Không nghĩ tới toàn bộ quá trình vương gia kỳ thật đều ở nhìn. Vương gia lần này cùng vân gia liên thủ này vừa ra. Thật là quá xinh đẹp, làm những cái đó tâm tư di động người lập tức liền ngồi không được. Chỉ là, như thế xem ra, Vân Kiều bất quá là một viên quân cờ, vương gia cũng không giống mặt ngoài như vậy coi trọng nàng. Nếu là thật sự coi trọng nàng lời nói, có thể lên mặt hôn tới làm nhị tính kế hoàng đế. Tính kế đương triều thủ phụ. Vương gia xương ba tâm từ từ trong sáng. Hắn đến thu hồi chính mình tiểu tâm tư, bằng không nói. Cùng Kiều dám giống nhau tự xét lại, cùng nghiền ngẫm Sở Nghệ đối vân gia cùng Vân Kiều thái độ lao tướng nhóm không ít. Vương gia mắt thấy liền phải tranh bá thiên hạ, bọn họ cùng vân gia cạnh tranh tâm tư vẫn là muốn trước thu một chút. Hết thảy, chờ thiên hạ đại định. Phong hầu bái tướng là lúc lại nói. Sở Nghệ ánh mắt rốt cuộc từ bọn họ trên người dịch khai, chúng tướng nhẹ nhàng thở ra. nhưng Sở Nghệ kế tiếp nói, lại đem bọn họ làm cho sợ ngây người. Tất cả mọi người muốn biết, bổn vương cùng vương phi đại hôn lúc sau đi đâu vậy? Hôm nay, bổn vương liền nói cho đại gia. Bổn vương cùng vương phi đại hôn, là ở trên chiến trường vượt qua. Cùng Trung Dũng Hầu, Đường Thủy Tướng Quân, Tiền Hậu giáp kích Bắc Lương, hoàn toàn tiêu diệt Bắc Lương. Từ đây lúc sau, trên đời lại vô Bắc Lương, chỉ có Bắc Hán. Vương phi Bắc Hán. Nữ vương Vân Kiều Bắc Hán. Ầm ầm ầm. Sở Nghệ chọn lựa nhặt nói giống như sấm sét, nổ tan gió lạnh. Tặc ngốc mọi người. Đại hôn thời điểm vương gia cùng vương phi đi đánh Bắc Lương đi. Thật đúng là. Loại sự tình này giống như còn thật chỉ có nhà bọn họ vương gia có thể làm được ra tới. Lợi dụng đại hôn hấp dẫn mọi người lực chú ý, sau đó. Lợi dụng đồn đãi làm lấy cớ, tam vạn nhân mã quần áo nhẹ giản hành. Mẹ nó, quá gian trá. Mấu chốt là, bọn họ mới suy nghĩ vương gia có phải hay không cũng không phải thật sự để ý Vân Kiều. Quay đầu vương gia liền tuyên bố Bắc Lương hiện tại Bắc Hán là Vân Kiều. Này mặt đánh, bạch bạch. Này nơi nào là không thèm để ý, rõ ràng là sủng lên trời đi. Tiêu giám chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rát. Sở Nghệ nói xong liền xoay người đi nên từ thành lâu đi ra Vân Kiều. Vân Kiều hôm nay cùng Sở Nghệ giống nhau, là trang phục lộng lẫy. Một thân lửa đỏ loan phượng bào xứng Sở Nghệ một thân huyền sắc bốn trảo kim long áo choàng. Hai người đứng ở trên thành lâu, chính là trời đất tạo nên một đôi. Chính là thần tiên quyến lữ cũng bất quá như thế. Vân Kiều cùng Sở Nghệ nắm tay đứng ở trên tường thành, một kiện tuyết trắng áo lông chồn áo choàng che đậy nàng bị thương tay, vệ nghệ bốn phía. Mọi người lập tức quỳ lạy, hạ quan, mặt tướng, bái kiến vương phi. Vân Kiều ở trong lòng mặc đếm 10 hạ, lúc này mới ngưng thanh nói, chư vị miễn lễ. Đây là muốn áp một áp chúng thần ý tứ, nữ vương tổng phải có cái nữ vương bộ dáng. Tiếp theo, nàng liền nói, bắt đầu từ hôm nay. Đường thủy tướng quân đó là ta Bắc Hán binh mã đại nguyên soái. Nôn khiếu nôn đại nhân vì Bắc Hán hưu thừa tướng. Ma văn nam ma đại nhân vì Bắc Hán tả thừa tướng. Hiện đường nguyên soái ở Bắc Hán vương đỉnh trấn thủ, ma đại nhân cũng ở đi Bắc Hán trên đường. Nói xong, nàng liền nhìn về phía nôn khiếu, nôn đại nhân. Nôn khiếu hiểu ý, hán khí phách hăng hái đứng ra nói, bắt đầu từ hôm nay, Bắc Hán đem ở Nhạc Sơn thư viện tuyển chọn quan viên tuyển chọn kiến tập quan viên 100 danh. Mặt khác thư viện tổng cộng lựa chọn sử dụng kiến tập quan viên 60 danh. Ở nữ học tuyển chọn kiến tập nữ quan 30 danh. Ở thợ làm doanh tuyển chọn thợ làm lớn sư. Ở quân sự học đường tuyển chọn võ tướng. Sở hữu Bắc Hán quan viên đãi ngộ cùng Liêu Đông giống nhau. Mỗi người mỗi năm lại hưởng một tháng thăm người thân giả. Mặt khác còn có 100 lượng bạc khởi thảo nguyên tiền trợ cấp. Kiến tập quan viên chuyển chính thức phía trước. Đãi ngộ lấy 8 phần. Chuyển chính thức lúc sau. Lúc trước khấu hạ kia hai thành sẽ ở cùng tháng đồng lộc tiếp viện đại gia. Có nguyện ý đi Bắc Hán ba cánh, ấn đầu người, một người phân 50 mẫu đồng cỏ. Thỉnh các vị đại nhân đem này chính sách dán đi ra ngoài, tuyên dương đi ra ngoài, muốn đi Bắc Hán thử một lần thân thủ các sĩ tử, 5 ngày lúc sau ở chi phủ nha môn khảo thí. Muốn rời đi Bắc Hán ba cánh, một tháng trong vòng ở các huyện nha báo danh. Kiến tập quan viên chế độ là Vân Kiều nhắc tới, đều cảm thấy thực hảo. Liền dùng tới. Trước thử dùng, hành liền tiếp tục làm, không được liền chạy lấy người. Có tốt cạnh tranh cơ chế, cũng có thể kích phát người tính tích cực. Bao gồm Nôn Khiếu Đường Thủy cùng Ma Văn Nam đều là kiến tập thân phận, chỉ là Vân Kiều đối ngoại không có tuyên bố mà thôi, rốt cuộc này ở Bắc Hán đã là địa vị cao. Nôn Khiếu nói âm rơi xuống mọi người liền hưng phấn lên, Liêu Đông trước kia là cái gì địa phương, mọi người đều không nghĩ tới cái này nơi khổ hàn. Ai từng tưởng, trải qua vương gia vương phi nỗ lực, lúc này mới mấy năm. Liêu Đông liền có như vậy một phen tân khí tượng, ba tánh ăn no mặc ấm có thịt ăn, bọn quan viên liêm khiết làm theo việc công có cao đồng lộc lấy. Này một chút vương gia đánh hạ Bắc Lương đưa cho vương phi, tân quốc gia, tuy rằng là thảo nguyên, nhưng chỉ cần vương phi ở, bọn họ sợ cái gì à? Đây chính là cơ hội. Nôn đại nhân không phải nói sao. Còn sẽ từ Liêu Đông hiện có quan viên điều động 20 danh láo tư cách quan viên. Nhìn đến đại gia hưng phấn bộ dáng, mà không phải Sở Nghệ mới vừa tiếp nhận Liêu Đông thời điểm, những cái đó các sĩ tử đối tới Liêu Đông làm quan cái loại này chống đẩy cùng khinh thường. Vân Kiều cùng Sở Nghệ trong lòng vui mừng cực kỳ. Bộc lộ quan điểm, nên giải quyết sự tình giải quyết, Sở Nghệ liền cao giọng nói, chư vị vất vả, cơm trưa ban yến tiểu dê béo. Tiểu dê béo xuyến thịt dê tự lầu. là Vân Kiều sản nghiệp. Nói xong, hắn liền dắt Vân Kiều xoay người rời đi. Mọi người tạ ơn cung tiễn, Vân Thủ Tông lưu lại chiêu đái chư thần. Lần này, mặc kệ là lao tướng Kiều Giám vẫn là tân thăng lên tới quan quân tướng lãnh cũng hỏi con nhóm, đối thái độ của hắn càng thêm cung kính. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Vân Thủ Tông tự nhiên là biết những người này đối chính mình cung kính định bợ chiếm đa số, rốt cuộc đề cập đến trên quan trường lích lợi, bất quá hắn cũng không để ý, ngược lại rất cao hứng. Rốt cuộc những người này có thể như thế làm, đó chính là thuyết minh là thiệt tình tưởng ở Liêu Đông cắm rễ, ở Liêu Đông quan trường cắm rễ. Hoặc là nói, là thật muốn ở đi theo hắn nữ nhi cùng con rể. Đây là chuyện tốt. Sở Nghệ cùng Vân Kiều ngồi ở trên xe ngựa, quận vương chế thức xe ngựa muốn khoan thành rất nhiều, trải qua Vân Khởi Sơn cải trang, liền càng thêm thoải mái. Vân Kiều hoa ở Sở Nghệ trong lòng ngực, nghĩ nghĩ, dứt khoát đăng giày, ở Sở Nghệ trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế hoa đi xuống. Vẫn là ngươi chủ ý hảo. Vân Kiều ăn khẩu Sở Nghệ đút cho nàng hoa hồng bánh liền khen ngợi nói. Làm luôn khiếu cùng ma sư huynh đi lăn lộn Bắc Hán, ta liền làm phủi tay trưởng quầy. Sở Nghệ sùng nịch duỗi tay nhẹ điểm một chút nàng cho mũi, nói, một cái Bắc Hán mà thôi, vốn chính là tặng cho ngươi giải buồn nhi, nếu là mệnh ngươi, liền vi phạm ta ước nguyện ban đầu. Chính là Bắc Hải bên kia nhi làm sao bây giờ? Đường thủy đi rồi lại nên làm ai đi? Sở Nghệ cầm một viên mật quýt cấp lột ra, bẻ tiếp theo cánh nhi tới đầu huy hắn tiểu vương phi, Vân Khê tử tiền bối a. Vân Kiều mắt sáng ngời, ta như thế nào không nghĩ tới? Vân Khê tử tiền bối chính là cái chân chính tiến sĩ. Cái gì đều có đọc qua, cái gì đều hiểu. Kiến tạo bến tàu cùng bến tàu chuyện này giao cho hắn vừa lúc. Nhị ca hiện tại sức mạnh ở trên xe, nhưng không rảnh lo bến tàu. Kia nữ vương đại nhân cấp như thế nào ban thưởng ta? Sở Nghệ cúi đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, ngăm đen thâm mắt, tràn đầy đều là chính mình bộ dáng. Vân Kiều trong lòng mềm nhũn, một tay câu lấy cổ hắn, môi liền đón đi lên. Miệng nàng còn có thanh thanh ngọt ngào mật quýt hương vị, Sở Nghệ được thú vị, dứt khoát liền chính mình hàm một mảnh mật quýt, ở đưa đến Vân Kiều trong miệng kia một cái chớp mắt rảo phá nó. Thơm ngọt nước trái cây nháy mắt liền tràn ngập đầy hai người khoang miệng, bọn họ nhẹ nhàng mút vào, cũng không biết là ở phẩm mật quýt. Vẫn là khác. Sở Nghệ. Một viên mật quýt ăn xong rồi, Vân Kiều có chút chưa đã thèm, nàng cùng một bãi thủy dường như mềm ở Sở Nghệ trong lòng ngực. Nguyên bản trong trẻo con ngươi mê mang lên, một tia nhu mị từ đáy mắt phát ra mở ra, tẩm đỏ nàng khỏe mắt, cũng run Sở Nghệ tâm. Sở Nghệ hầu kết giật giật, hắn ngón tay ở Vân Kiều khuôn mặt xẹt qua, tia tinh tế xúc cảm làm hắn không tha dịch hai. Bảo bối nhi hắn ảm ách giọng nói mở miệng, tựa sao trời trong mắt có từng cụm nóng rực đến cực điểm ngọn lửa ở nhảy lên. Tha nhịn một chút. Trên người của ngươi còn có thương đâu? Vân Kiều. Nàng là có bao nhiêu cơ khát ta? Còn có, ta nói vương gia, ngài chính mình cột cờ tử dơ lên cao, làm ta nhẫn nhẫn. Vân Kiều thực tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng. Nàng dứt khoát lấy khuôn mặt nhỏ đi cỏ Sở Nghệ cổ, đi ngửi lô thai hắn, hắn mắt. Như lan hơi thở phun ở trên mặt hắn, ngứa. Sở Nghệ buồn tâm lập tức liền nhộn nhạo lên, hắn như thế nào có thể nhẫn được. Bà bối, đừng náo. Hắn nhuộm dần khắc cảm xúc cám ách tiếng nói lộ ra ẩn nhẫn cùng gian nan. Hắn hô hấp cũng dần dần thô nặng lên, một đôi bầu trời đêm con ngươi có mông lung tinh quang long lánh, mê người cực kỳ. Ta mới không náo. Vân Kiều nhỏ giọng nói thầm. Hừ, nàng đây là ở trả thù. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tay. Lúc này, nàng tay nhỏ cũng không thành thật lên, Sở Nghệ cuống quýt bắt được nàng tay nhỏ, cơ hồ cầu nàng, ngoan, đừng náo. Hắn này một chút chính là một liêu liền tuổi lốt, lại cứ hắn tiểu yêu tinh. Thế nhưng như thế ma người. Sở Nghệ cảm thấy chính mình đều phải nổ mạnh, trong đầu huyền gắt gao banh, sợ một cái lóe thần liền quên hết tất cả. Nhịn không được ở trong xe ngựa bổ động phòng nên làm chuyện này. Nhưng Vân Kiều thật không dừng lại ý tứ, lại mổ hướng về phía hắn khỏe môi. Giống mật quýt hương vị ngọt ngào chợt lóe rồi biến mất, cơ hồ là bản năng, Sở Nghệ môi liền truy đuổi kia nói điểm mỹ mà đi. Hắn buông lỏng ra Vân Kiều tay nhỏ, đem nàng phóng bình. Chính mình quỳ một gối trên sàn nhà, một bàn tay không quên che chở cổ tay của nàng, mặt khác một bàn tay đầu tiên là thăm đi vào giúp nàng mát xa bụng. Chính là không trong chốc lát, hắn cặp kia mang theo vết chai mỏng bàn tay to liền không thành thật di vị trí. Sở Nghệ. Vân Kiều bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng, đến Sở Nghệ tay không thành thật lên nàng càng là giống như bị vứt thượng đám mây, nửa vời lại khó chịu. Vân Kiều là bị Sở Nghệ ôm tiến sân. Nàng đem vùi đầu ở Sở Nghệ ngực, căn bản là không dám nâng lên tới. Cái này tên vô lại tuy rằng không có tiến hành cuối cùng một bước nhưng thật là mất mặt, rõ ràng là chính mình ở trêu chọc hắn A. Chính là kết quả là lại ngoạn nhi qua hỏa, gia hỏa này một phản đánh nàng lập tức liền tức vũ khí đầu hàng. Đến bây giờ người còn cùng không xương cốt dường như mềm thực. Vân Kiều là cái biết sai liền sửa hảo hải tử, lập tức liền hạ quyết tâm, sau này nhất định không chủ động trêu chọc gia hỏa này. Bất quá hắn giống như cũng tốt hơn không đến chỗ nào đi, nơi đó đỉnh người, cách quần áo xử người. Nhưng gia hỏa này lại vẫn là không quan tâm ôm nàng tiến sân, không có chút nào tránh người ý tứ. Vào nhà lúc sau, Sở Nghệ liền đem Vân Kiều đặt ở trên giường, sau đó phân phó nội thị, đi thỉnh Vân Nương tới cấp Vương Phi thỉnh mạch. Nội thị không người đồng ý, là, Vương gia. Hoa Cúc Tím cùng Mặc Phiến Sở Nghệ phạt các nàng mỗi người 50 roi, Vân Kiều cầu tình. Nhưng đối nàng hưu cầu tất ứng Sở Nghệ lần này lại là chút nào không buông khẩu. Vân Kiều liền lấy hai người là chính mình nhân vi tử, đem bị đánh đổi thành nốt lại. Nàng biết Sở Nghệ mục đích, lần này nàng bị cướp đi, chính là đem Sở Nghệ cùng cha mẹ các ca ca cấp sợ hãi. Cho nên đối Mặc Phiến cùng Hoa Cúc Tím xử phạt, mặc kệ là cha mẹ đại ca, vẫn là Sở Nghệ ý kiến đều là nhất trí. Vân Kiều cũng chỉ có thể lấy một cái chiết chung biện pháp, không dùng cách xử phạt về thể xác, đưa đến quân doanh nốt lại. Hiện tại trong vương phủ nội thị, chính là Vân Khởi Nhạc đưa lại đây. Một cái gọi tới Phúc, một cái gọi tới Hỷ, đều là hổ vệ cao thủ, từ nhỏ đã bị lao mình đưa vào trong cung. Vân Khởi Nhạc tưởng, tả hữu về sau Kiều Nhi sẽ là hoàng hậu, trước tiên dùng nội thị cũng làm cho nàng trước thói quen thói quen. Người là ở hôn lễ trước đưa vào vương phủ, chỉ là lúc ấy Vân Kiều bên người Nhi có Hoa Cúc Tím cùng Mặc Phiến. Làm hiện đại người, Vân Kiều không có biện pháp tiếp thu đem người thiến rất lại dùng. Chính là, mặc kệ là tới Phúc vẫn là tới Hỷ, đều là khi còn nhỏ bị lau mình, đại ca đưa tới này hai đứa nhỏ, mới 16-17 tuổi bộ dáng, Vân Kiều chẳng những không có bài xích bọn họ, đối bọn họ trước liền nhiều hai phân đồng tình. Chỉ là nàng cũng không đem này phân đồng tình biểu hiện ra ngoài, mà là giống dùng người bình thường giống nhau dùng bọn họ. Bọn họ tới vương phủ lúc sau. Mỗi ngày theo tam cơm dùng liền còn có thuốc bổ. Rốt cuộc đi thế, đối thân thể lỗ lã rất lớn, không dễ dàng sống lâu lâu. Hai người tự nhiên biết đây là Vương Phi hảo ý, trong lòng, cũng lãnh Vân Kiều tỉnh, cấp Vân Kiều làm việc nhi cũng càng thêm dụng tâm. Tới Hỉ đi thỉnh Vân Nương, Sở Nghệ vẫy lui tới Phúc, đem Vân Kiều che mặt chăn xả xuống dưới, cẩn thận nghẹn. Vân Kiều hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt không khỏi lưu đi xuống. Nhìn thấy kia chi khởi lều trại không có, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đôi mắt nhỏ nhi cấp Sở Nghệ cho cười, ta tốt xấu cũng là có nội công người, kia sợi kính nhi vẫn là có thể bước đi xuống. Vậy ngươi ở trong xe ngựa vì sao không bước đi xuống? Nói lên trong xe ngựa, Sở Nghệ trong đầu lập tức liền toát ra Vân Kiều sủi lơ, mị nhãn như tơ bộ dáng, cưỡng chế hỏa cọ cọ liền ra bên ngoài mạo. Sau đó chỗ nào đó, cùng lò xo dường như bắn lên. Lại lần nữa đem lều trại đỉnh lên. Tới Phúc. Nô tài ở. Hảo hảo hầu hạ Vương Phi. Là. Sở Nghệ chỉ phải tương lai Phúc kêu tiến vào, sau đó trốn dường như chạy vào buồng vệ sinh. Vân Kiều trong lòng liền đắc ý, tiểu dạng nhi, còn có nội công đâu. Xem ngươi về sau còn dám đắc ý không. Tới Phúc biết Vương Phi không mừng nam nhân bên người hầu hạ, liền ngốc tại cách gian chờ. Tuy rằng hắn là thái giám. Chính là Vương Phi lại đem hắn đương nam nhân đối đãi, cái này làm cho hắn thật cao hứng. Đây là hắn lần đầu tiên có làm người cảm giác. Không bao lâu, Vân Nương liền tới rồi, không chỉ có là nàng tới, Vân Khê Tử cũng tới. Hai người một trước một sau, nhìn giống như còn rất xứng đôi. Vân Nương tiến lên cùng Vân Kiều bắt mạch, đồng thời bắt mạch tượng báo cấp Vân Khê Tử. Vân Khê Tử liền ở trên bàn viết phương thuốc, ngươi khôi phục thực hảo, dược thiện ta cho ngươi điều chỉnh. Trừ bỏ dược thiện, thuốc tắm cũng muốn kiên trì phao, bất quá từ 3 ngày một lần sửa vì 5 ngày một lần, dược liệu ta nơi này cũng cho ngươi làm một ít điều chỉnh. Hắn liền phải đi Bắc Hải tiếp nhận bến tàu, trong lòng cao hứng thực, nhưng đồng thời cũng là thực nhớ mong Vân Kiều thương, cho nên liền đi theo Vân Nương tới. Hắn viết xong phương thuốc, lại tinh tế cùng Vân Nương cùng tới Phúc nói một lần những việc cần chú ý, lúc này mới cùng Vân Kiều nói, nha đầu, yên tâm dưỡng thương, ta mỗi tháng đều trở về giúp ngươi điều chỉnh một lần phương thuốc, không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ tốt. Vân Kiều vội nói, tiền bối không cần phiền thoái, có qua có lại quá mệt mỏi. Vân Khê Tử nói, là thực phiền thoái, bất quá chờ Vân Nương học được ta chiêu thức ấy, ta liền không cần chạy. Ngươi chỉ lo hảo hảo dưỡng thương, những việc này nhi đều không phải ngươi nên nhọc lòng. Tiền bối đây là muốn thu Vân Nương làm đồ đệ sao? Nhưng Vân Nương là dược vương quốc ra tới. Không thể bái ngải vi sư. Vân Nương nghe vậy trừng lớn mỹ lệ mắt, không thể tin tưởng nhìn Vân Khê Tử, đồng thời một hốn gối liền phải cùng Vân Khê Tử quỳ xuống. Đây là đại ân, tuy rằng nàng vô phúc tiêu thụ, nhưng cũng muốn thành khẩn nói lời cảm tạ. Vân Khê Tử cười tủm tỉm đem Vân Nương nâng dậy tới, không làm nàng chân chính quỳ xuống đi. Ngươi ở y y đạo một đường rất có thiên phú, bất quá ngươi sư tử dược vương quốc, ta là không thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ta một thân đan dược bản lĩnh nhưng thật ra có thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng đây là Long Hổ Sơn truyền thừa. Vân Nương kinh hô ra tiếng. Vân Khê Tử nói, yên tâm đi, y y đạo một đường là dùng cho cứu người. Ta xuống núi thời điểm, sư huynh dặn dò quá ta, nếu là tìm được hạt giống tốt, có thể không hề giữ lại đem Long Hổ Sơn y y thuật truyền thụ đi ra ngoài. Đây là tạo phúc nhân gian chuyện tốt, là cho Long Hổ Sơn tích đức chuyện tốt. Không thể không nói Lưu Vân Tử giác ngộ thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Không độ người, như thế nào độ mình? Vân Kiều rất là thế Vân Nương cao hứng, tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, nhưng Vân Kiều biết mặt ngoài khiêu thoát Vân Khê Tử kỳ thật là cái đặc biệt bắt bẻ người. Hắn có thể lựa chọn Vân Nương, cũng là Vân Nương thật sự ở y y đạo một đường thượng từng có người thiên phú. Vân Nương đã sớm mặc kệ sở nghệ sinh ý, hiện tại nàng, quản Vân Kiều y quán cùng y y học viện. Ta lựa chọn đem suốt đời đan dược chi thuật truyền thụ cho ngươi, cũng là nghĩ thông suốt quá ngươi đem mấy thứ này truyền bá đi ra ngoài, giáo thụ càng nhiều người. Ta hy vọng tương lai có một ngày, ta giao cho ngươi này những đan dược chi thuật có thể làm khắp thiên hạ bá tánh được lợi. Sự tình nói rõ ràng, Vân Khê Tử lúc này mới chính thức bị Vân Nương trả, cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Vân Nương cung cung kính kính cấp Vân Khê Tử dập đầu, tiền bối, ta sẽ rửa theo ngài phân phó làm. Nàng là đánh nội tâm bội phục Vân Khê Tử, bội phục Vân Kiều. Giống các nàng dược vương cốc, mặc kệ cái gì đều đương bảo tàng dịch, có người cầu tới cửa tới liền sẽ thu giá trên trời. Không cho được giá, là tuyệt đối sẽ không quản ngươi chết sống. Nhưng Vân Kiều cùng Vân Khê Tử không giống nhau, là thật sự đem chính mình hiểu được đồ vật toàn bộ đều không hề giữ lại giao cho nàng. Đặc biệt là Vân Kiều đưa nàng những cái đó y y thư, cho nàng mở ra một phiến tân y y đạo đại môn. Lúc này, Sở Nghệ từ buồng vệ sinh ra tới, hắn đã thay thường phục, trên người hơi thở liễm đi, nhu hòa không ít. Gặp qua vương gia, Vân Nương cùng Vân Khê Tử đồng thời cùng Sở Nghệ chào hỏi. Sở Nghệ đi đến Vân Kiều mép giường ngồi xuống, liền hỏi, miễn lễ. Kiều Nhi như thế nào? Vân Nương, hồi vương gia lời nói, vương phi khôi phục thực hảo. Lúc này, Vân Khê Tử liền chắp tay cùng Sở Nghệ nói, vương gia, còn thỉnh mượn một bước nói chuyện. Hảo. Sở Nghệ ôn nhu cười nhìn Vân Kiều liếc mắt một cái, giúp nàng dịch dịch góc chăn lúc này mới đi theo Vân Khê Tử đi ra ngoài. Vân Nương sợ chậm trễ Vân Kiều nghỉ ngơi, liền đứng dậy cáo từ, cầm dược đơn liền theo tới hỉ đi ra ngoài phối dược bốc thuốc. Chờ trong phòng không ai, tới phúc liền giúp Vân Kiều buông đỏ thấm nguyên ương phủ dung trướng, cũng thối lui đến cách gian đi thủ. Sơn đại sảnh, Sở Nghệ vẫy lui tả hữu, Vân Khê Tử lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn sách sách tới đưa cho Sở Nghệ. Vương Phi tuy nói hiện tại thương hảo, chính là rốt cuộc bị thương căn bản, với con nối dõi một đường thượng có chút gian nan. Sở Nghệ nghe vậy sắc mặt liền tối tăm lên, tiền bối, con nối dõi cái gì đều là duyên phận, chỉ cần Kiều Nhi hảo là được. Chuyện này Nhi hắn đã sớm biết, nếu là Kiều Nhi thích hài tử. Đến lúc đó cùng Vân Khởi Sơn hoặc là Vân Khởi Nhạc quá kế một cái hai cái là được. Hắn như thế nói, làm Vân Khê Tử rất là cao hứng. Lấy Sở Nghệ thân phận, không có con nối dõi là vấn đề lớn, Sở Nghệ có thể xem như thế đạo, cũng là không dễ dàng. Ta cho ngươi thư, là chúng ta đạo ra buổi lễ long trọng âm dương lục là âm dương điều hòa dưỡng sinh phương pháp. Các ngươi hai cái dựa theo mặt trên biện pháp tu tập, không cần chậm trễ, con nối dõi sớm muộn gì sẽ đến. Nhưng có thể hay không thương Tiểu Nhi thân mình. Nếu là vì cần con nối dõi mà lỗ lã Tiểu Nhi thân thể, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Vân Khê Tử cười nói, đã là đạo gia pháp môn, đó là tu thân dưỡng tính chi thuật, chỉ có giúp các ngươi phúc thọ chạy dài, nơi đó có cái gì lỗ lã vừa nói. Còn nữa, ta chính là hố ngươi cái này vương gia, cũng không có khả năng hố Vân Nha Đầu. Sở Nghệ nghe vậy yên tâm, thả thật là vui mừng, đây là nói, chỉ cần tu tập này pháp, tiểu nhi tổn thương căn bản là sẽ bổ lên. Hắn như đạt được trí bảo đem thư thu vào trong lòng ngực, tính toán chờ hạ cùng Vân Kiều cùng nhau xem. Tiên bối, kia ngài xem ta cùng tiểu nhi cái gì thời điểm tu tập này pháp thích hợp. Vân Khê Tử nói, đương nhiên là chờ Vân Nha Đầu tay hảo lại nói. Bằng không động tác một đại thương thủ đoạn làm sao bây giờ? Sở Nghệ không có nghĩ nhiều, tu tập sao? Tất nhiên là muốn động, tỉ như đạo gia thái cực quyền, tư thế động tác tuy rằng thong thả nhu hòa, nhưng chỉ cần là động, liền có khả năng bị va chạm. Sở Nghệ trịnh trọng gật đầu, cũng cảm tạ Vân Khê Tử, là, vạn bối nhớ kỹ, đa tạ tiền bối. Vân Khê Tử xua tay nói, các ngươi không cần cảm tạ ta, đây là ta sư huynh tặng cho các ngươi đại hôn lễ vật. Vốn là dặn dò ta ở các ngươi đại hôn cùng ngày cho ngươi, nào biết lão đạo một cao hứng liền uống cao, chờ tỉnh táo lại nơi đó còn có các ngươi hai cái bóng dáng. Nguyên lai là Lưu Vân Tử tiền bối. Sở Nghệ trong lòng nhớ kỹ ân tình này, liền cùng Vân Khê Tử nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới tan. Hắn trở lại trong phòng, nhìn thấy Vân Kiều ngủ đến còn trầm, liền phân phó tới Phúc làm phòng bếp chờ, chờ Vân Kiều tỉnh lại lại chuyển cơm. Nghĩ, hắn cũng dứt khoát cởi áo ngoài, lên giường đi rửa gần Vân Kiều nằm, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra âm dương lộ đến xem. Này nhìn lên hắn thiếu chút nữa không đem thư cấp ném văng ra. Đây là một quyển kia gì cũng a? Thiên Phong Đạo Cốt Vân Khê Tử nghiêm trang nói động tác lớn. Sở Nghệ chịu đựng ném đồ vật xúc động, nhẫn mại tính tình phiên đi xuống, cơ hồ mỗi phúc đồ đều là một cái độc lập động tác, hình ảnh lưu bạch địa phương trang bị khẩu quyết. Khẩu quyết nội dung cơ bản là hô hấp phun nạp, cùng động tác tần suất chờ thuyết minh. Động tác giống như thật sự đều có chút đại. Chẳng những đại còn rất là tương tận. Sở Nghệ xem đến miệng khô lưỡi khô. Lại cứ lúc này, Vân Tiểu Chân không thành thật đáp ở hắn trên người. Muốn mạng người. Hắn không cấm tưởng bên cạnh người kiểu nhân nhi bày ra tranh tư thế sẽ là bộ dáng gì. Nay tưởng tượng đã có thể đến không được, chẳng những là tiểu huynh đệ bắt đầu kháng nghị, chứng đau lợi hại. Cùng muốn nổ mạnh dường như. Mùi hắn cũng cùng khai van vòi nước dường như, máu mũi hào hào chảy. Sở Nghệ chỉ phải đem thư một ném, cẩn thận lấy ra Vân Kiều Chân, hoảng loạn chật vật chạy tới buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh nước lạnh, hào hào vọt non nửa cấp canh giờ. Tới Hỉ cùng tới Phúc yên lặng ở trong lòng theo chân bọn họ ra vương ra chấm đến. Bọn họ tuy rằng là thái giám, chính là lớn nhỏ liền đi theo sư phụ tiến cung, mỗi ngày trừ bỏ học võ công. Chính là học cung đình sở hữu đồ vật, bởi vì có khả năng muốn hầu hạ hoàng thượng cùng phi tần, bọn họ tuy rằng là thái giám, cũng là bị dạy dỗ chuyện phòng the. Vì, chỉ là để người vạn nhất hoàng đế cùng các phi tử hành phòng chuyện này thời điểm yêu cầu người hỗ trợ. Vương gia đau lòng vương phi thương không có hảo, vương gia luyến tiếc chạm vào vương phi, nhìn một cái đáng thương, hôm nay đều vọt lần thứ hai nước lạnh. Vẫn là bọn họ này đó vô căn người không có như vậy phiền não. Ở trong phòng vệ sinh tắm nước lạnh Sở Nghệ còn không biết chính mình bị hai cái thái giám cấp đáng thương, nước lạnh ào ào xông vào chính mình trên người, nhưng trong đầu những cái đó hình ảnh lại như thế nào cũng vứt đi không được. Không có biện pháp, hắn chỉ phải từ bỏ tắm, chỉ xuyên kiện bạc sam liền đi bên ngoài luyện kiếm. Nghẹn tinh lực tổng muốn phát tán ra tới mới hảo. Vĩnh Châu, Triệu Vương phủ răng đèn kết hoa, bố trí rất là vui mừng. Lúc này đây, toàn bộ Vĩnh Châu đều biết, Triệu Vương sắp nên thú chính phi. Đến nỗi chính phi là ai, Triệu Vương phủ lại cái gì thời điểm làm hỉ yến liền không có người đã biết. Phía Tây Nhi bọn quan viên tìm người hỏi thăm cũng hỏi thăm không ra, nhưng cũng sôi nổi đi chuẩn bị lễ vật, làm người đưa đến Triệu Vương trong phủ. Trước tặng lễ chung quy là không sai. Tân Phàm ở trong sảnh đường thí tú phòng đưa tới tân lang lễ phục, thực vừa người, hắn nguyên bản chính là Mỹ Nam Tử, tuy rằng thượng chút tuổi tác, nhưng phong tư lại là nhất đẳng nhất. Vương gia mặc vào này thân, cùng từ trên trời hạ phàm thần tiên giống nhau. Quản sự nhìn Tần Phàm tâm tình hảo, liền đấu khởi lá gan chụp nổi lên mông ngựa. Tần Phàm nghe vậy cười ha ha lên, tâm tình sung sướng nói, thưởng. Toàn bộ Triệu Vương phủ, từ trên xuống dưới đều thưởng. Tính thời gian, Vân Khởi nhạc hẳn là đã binh bại, Mạc Hiên cũng nên mang theo Vân Kiều đến Vĩnh Châu. Chờ hắn cưới Vân Kiều, làm Vân Kiều trở thành hắn vương phi, hắn nữ nhân. Vân Khởi Nhạc như thế nào có thể không vì chính mình sử dụng. Hắn nếu là xưng đế, Vân Kiều nhưng chính là hoàng hậu. Quản sự lập tức quỳ xuống tới khấu tạ Triệu Vương, lúc này, liền có Triệu Vương tâm phúc tới bẩm chuyện này, Triệu Vương vẫy vây tay làm cho bọn họ đi xuống. Người tới quỳ một gối, vương ra, không hảo. Tần Phàm sắc mặt trầm xuống, ra cái gì chuyện này? Hồi bẩm vương ra, có người đem Quách Thắng hải cốt ném tới vương phủ cửa, thuộc hạ nhìn, Quách Thắng thi thể là bị lang gặm, hắn bị gặm chỉ còn lại có đầu. Lúc ấy Sở Nghệ không có sát Quách Thắng, nhưng lại ở hắn trên mặt giải vân nương đặc chế bí dược, loại này bí dược vị nói cực kỳ chua xót, dã thú liền tính là nghe đều sẽ không hạ miệng. Tần Phàm hai mắt co rụt lại, cái gì? Mang bổn vương đi xem. Là. Tần Phàm liền đỏ thấm tân lang phục đều không có thay thế, liền đi theo hạnh tâm phúc đi đỗ Quách Thắng thi thể địa phương. Quách Thắng đầu thượng, trừng mắt một đôi không cam lòng mắt. Mặc dù hắn đã chết, một đôi mắt đã không có thần thái, đơn lại đọng lại cực độ thống khổ cùng sợ hãi. Đầu dưới là một đống tán toái hài cốt thượng không có một tia thịt, sạch sẽ, mặt trên có không ít rõ ràng nành soi ấn nhi. Tần Phàm âm trầm mặt lập tức mây đen răng đầy lên, Quách Thắng đã chết, còn bị uy thực dã thú, này liền thuyết minh, cùng cách ngươi khánh thiện kết minh tan biến, một trận thua. Tiếp theo, lại có người bạch mặt tới tìm hắn. Người tới quỳ trên mặt đất, dùng cơ hồ là bi thương thanh âm nói, vương gia, không hảo, Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ tiền hậu giáp kích ta quân toàn quân bị diệt Bắc Lương bị Sở Nghệ chiếm lĩnh. Sở Nghệ đem Bắc Lương sửa tên Bắc Hán, cũng đem Bắc Hán đưa cho Vân Kiều. Chúng ta hành động thất bại. Ngươi nói cái gì? Tần Phàm bắt lấy người tới cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, một trương nho nhã khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền trở nên so ma quỷ còn muốn dữ tợn. Vương gia thu được Liêu Đông bên kia nhi tới bổ câu đưa thư chúng ta kế hoạch thất bại. Mạc Liên cùng Mạc Hiên đều không có tin tức. Vân Kiều cùng Sở Nghệ ở hoàng đế phái người tuyên chỉ khi đồng thời xuất hiện ở trên thành lâu. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn rõ ràng kế hoạch hảo hảo. Mạc Liên cùng Mạc Hiên là không có khả năng phản bội hắn. Còn có, Quách Thắng đưa tới Bắc Lương chính là 8 vạn tinh binh A. Sở Nghệ. Tần Phàm hung hăng hô một tiếng, tiếp theo một trận choáng váng sông thẳng chán, cả người thẳng tắp ngã xuống. Vương gia. Người của hắn đại kinh thất sắc đem hắn nâng dậy, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là đi tìm đại phu, một trận binh hoang mã loạn. Chờ Tần Phàm tỉnh lại thời điểm, đã qua 2 ngày. Thấy hắn tỉnh lại. Nội thị vội đi ra ngoài tìm canh giữ ở bên ngoài phụ tá Hồ Kỳ Trạch, Tống Kim Thành, cùng với đại tướng tiếng sấm Đinh Hiếu Khoan chờ Tần Phàm tâm phúc tiến vào. Vương gia. Mấy người động tác nhất trí quỳ gối Tần Phàm phía trước cửa sổ, lo lắng nhìn hắn. Tần Phàm sắc mặt rất kém cỏi, nhưng hắn vẫn là làm người đem hắn đỡ lên, trước dùng một chén cháo, lại uống thuốc, lúc này mới xua tay làm những người này lên. Bổn vương bất quá giận cấp công tâm, không có gì đại sự nhi. Chư khanh không cần lo lắng. Hắn làm lời này thời điểm bình tĩnh thực, nhưng đáy mắt che giấu không được căm ngoan, rất là làm người không rét mà run. Hồ tiên sinh, phân phó đi xuống, hậu táng Quách Thắng, phong hắn đích trưởng tử Quách Thủy vì uy vũ tướng quân. Là, vương gia. Chết trận ở Bắc Lương 8 vạn tướng sĩ, trợ cấp gấp đôi phát đi xuống. Là, vương gia. Nhà bọn họ vương gia được cửu công chúa hai vợ chồng giấu đi sở hữu tài sản. Trong đó có còn có hai tòa mỏ bạc, căn bản là không thiếu tiền. Tần Phàm trong lòng kỳ thật hận chết Quách Thắng, 8 vạn tinh binh đối Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc 3 vạn binh mã, trong đó còn có Bắc Lương 5 vạn binh mã, như vậy đều toàn quân bị diệt. Quách Thắng lầm hắn. Nhưng đây đúng là hắn mưu đoạt thiên hạ, tranh đấu giành thiên hạ thời khắc mấu chốt, cần thiết đến thu mua nhân tâm. Tống tiên sinh, có thuộc hạ. Ngươi lấy bổn vương thủ dụ đi một chuyến Cửu Giang phủ, cùng Lệ Đức Xuân nói. Lệ Thục Phi sắp sinh hạ hài tử là bổn vương huyết mạch. Là, vương gia. Lương tiên sinh. Có thuộc hạ. Thông chi trong cung, Thục Phi nương nương cả đời sản, liền tìm kiếm cơ hội động thủ. Là, vương gia. Lôi tướng quân, Đinh tướng quân. Có thuộc hạ. Bí mật hướng Cửu Giang phủ tăng binh 10 vạn, tùy thời chuẩn bị cần vương. Là, vương gia. Hắn không nghĩ đợi. Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc đã bắt đầu phản kích. Hắn cần thiết mau chóng bắt lấy kinh thành. Đến lúc đó trước hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, mặt khác, lại từ từ mưu tính. Kinh thành. Quan sư cung các cung nhân khẩn trương bận rộn, các nàng chủ tử phát động. Lệ Nghi Phương nằm ở trên giường, đôi tay cầm hai căn từ trên xà nhà rũ xuống tới lụa trắng, cắn răng ra sức nhi. Nàng cả người đều bị mồ hôi làm ướt, tê tâm liệt phế đau từng trận đánh úp lại, đều bị nàng cố kiềm nén lại. Thục phi nương nương, ra sức nhi, đã nhìn thấy hải từ đầu. Ân ô. Lệ Dương cung, Sai Bảo Nhi quăng ngã vài bộ đồ sứ, sắc mặt tâm tình bất định. Nương nương, ngài thả nhẫn nhẫn khí nhi đi, hoàng thượng nhưng coi trọng thục phi này một thai. Sai Bảo Nhi âm dương quái khí mắng, nàng nhưng thật ra vận khí tốt, mãn cung nữ nhân đều hoài không thượng hài tử, liền nàng năng lực. Nàng bất quá ở ngự hoa viên không cẩn thận chạm vào một chút Lệ Nghi Phương, Lệ Nghi Phương liền lại chính mình đâm cho nàng động thai khí. Nàng đại cung nữ nghe vậy vội dập đầu không thôi, cầu nương nương nói cẩn thận. Sai Bảo Nhi lời này nhưng chính là đang nói hoàng đế không có khả năng sinh đẻ. Nói như vậy đều dám nói, thật thật nhi là không muốn sống nữa. Đại các cung nữ trong lòng khổ cực kỳ, đi theo như vậy có thể tìm đường chết chủ tử, sớm muộn gì đều đến bị nàng liên lụy chết. Lan! Đều cút cho ta! Sai Bảo Nhi căn bản là nghe không vào khuyên, nắm lên đồ vật đều loạn tạp trước mắt quỷ cung nữ. Các cung nữ vội né tránh, như được đại xá chạy đi ra ngoài. Thức mau, Sai Bảo Nhi trong cung động tĩnh, cùng cái khác trong cung động tĩnh liền truyền vào hoàng hậu trong cung điện. Hoàng hậu chỉ là khinh thường cười cười, liền cung bẩm chuyện này nhân đạo, hậu cung là thái hậu nương nương ở trưởng quản, những việc này nhi, chúng ta liền không bao biện làm thay. Quản thúc hảo chúng ta trong cung người, buồn cung không muốn nghe đến một người lắm mồm. Nàng hận chết này thâm cung, hận chết trực tiếp sắc phong nàng vì hoàng hậu hoàng đế. Cũng hận chết tiếp ý chỉ về sau liền hoan thiên hỷ địa thạch ra người. Nàng này nơi đó là phúc khí, rõ ràng chính là vào một cái không thể ngửa mặt nhìn trời địa phương quỷ quái. Tả hữu hoàng đế ở nàng nơi này tới cũng chỉ là làm bộ dáng, nàng lãnh đạm lại không có thú vị, hoàng đế căn bản là không thích nàng, nàng cũng mừng được thanh nhàn. Không trung dần dần sáng tỏ thời điểm, Lệ Nghi Phương rốt cuộc sinh hạ một nam hài tử. Tần giá trị vui mừng quá đỗi. Lập tức liền phong Lệ Nghi Phương vì hoàng quý phi, phân vị so Sài Bảo Nhi quý phi cao một cái cấp bậc. Lệ Nghi Phương ở hôn mê quá khứ thời điểm nghe được hoàng đế ý chỉ, một lòng liền kiên định. Nàng đây là mẫu bằng tử quý. Nhưng tương lai dùng cái gì thấy được con trai của nàng sẽ không tử bằng mẫu quý. Rốt cuộc vương gia nói qua, bọn họ hài tử là muốn kế thừa nghiệp lớn Giang Sơn. Muốn kế thừa nghiệp lớn Giang Sơn hài tử, như thế nào có thể không có một thân phận tôn quý mẫu thân. Nhưng nàng không biết chính là, nàng cơ hồ liều mạng sinh hạ hài tử, này một chút đã bị người trộm vận ra cung. Mà nằm ở bên người nàng hài tử, căn bản là không phải nàng thân sinh, chỉ là so nàng hài tử sớm một ngày sinh ra thế thân. Bởi vì có hoàng tử ra đời, hoàng đế cao hứng đến không được, ngày hôm sau thượng triều thời điểm liền cùng quần thần tuyên bố này tin tức. Quần thần sôi nổi chúc mừng hoàng đế. Kế tiếp một tháng, hậu cung lại có ba cái phi tử lần lượt có thai. Tần giá trị vui mừng quá đỗi, liên tiếp cấp ba cái có thai phi tử vào phân vị, đồng thời đại thưởng thái y cùng hậu cung mọi người. Thái hậu biết được tin tức lúc sau, liền nói Lệ Nghi Phương là cái có phúc, là cái dây lưng. Nàng dặn dò Tần Phàm, hoàng đế sau này mặc kệ là sủng ai, đều không cần lãnh đãi hoàng quý phi. Hoàng quý phi lớn lên là bất tận như người ý, nhưng nàng thắng ở có thể sinh dưỡng, còn có thể dây lưng. Tần giá trị vội nói, mẫu hậu yên tâm. Chấm tự nhiên là sẽ không lãnh đãi quý phi. Hắn như thế nào sẽ lãnh đãi Lệ Nghi Phương đâu, toàn bộ hậu cung, xinh đẹp nhưng thật ra nhiều, chính là giống Lệ thị như vậy. Nơi đó lại hẹp lại sẽ cắn nhưng không có, chính là lúc trước Bùi thị, cũng so Lệ thị kém xa. Cũng không biết này Lệ thị sinh hài tử, nơi đó có thể hay không tùng. Tần giá trị trở lại hậu cung thời điểm, đi trước nhìn Lệ Nghi Phương, cùng nàng nói mấy câu lúc sau liền đi Lệ Dương cung. Sai Bảo Nhi là toàn bộ hậu cung đẹp nhất, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là ở trước mặt hắn lại là bị huấn đến cùng chim cút dường như. Tuy rằng nơi đó tư vị so ra kém Lệ Nghi Phương, nhưng là Tần giá trị quyết định, từ hôm nay trở đi, hắn muốn đem Bùi Mẫn kia một bộ làm ra tới giáo Sai Bảo Nhi. Rốt cuộc Lệ Nghi Phương tư sắc cái gì, sắc thật là đuổi Sai Bảo Nhi kém xa. Tần giá trị lăn lộn Sai Bảo Nhi đến nửa đêm. Hắn nghĩ ra được những cái đó đa dạng làm Sai Bảo Nhi xấu hổ và giận dữ không thôi, chính là lại không có biện pháp phản kháng. Hắn thích nhất nhìn dạng Sai Bảo Nhi, khóc sướt mướt xin tha, một lần lại một lần bày ra những cái đó bất kham tư thế không nói, tần giá trị còn phát rồ làm người đem trong cung điện nhiều hơn mười mấy chàn đèn, lại trên giường bốn phía phóng đầy gương, còn cứ gọi tới một đám cung nữ thái giám vây xem. Sai bảo nhi muốn chết tâm đều có. Chính là tần giá trị lại làm không biết mệt, vui vẻ thực. Ngày hôm sau, tần giá trị cảm thấy mỹ mãn đỉnh một đôi quần thâm mắt đi thượng triều, Lâm Hành phía trước còn vô vô nàng ngông, cùng nàng nói đêm nay tiếp tục. Tần giá trị đi rồi lúc sau, Sai bảo nhi liền hỏng mất khóc lớn lên. Nàng tâm phúc ma ma, tần phàm đưa cho nàng dùng người, liền vây lui mọi người, sau đó giúp nàng thu thập, lại lấy thuốc mỡ đi giúp nàng sát bị tần phàm khi dễ đến sưng đỏ địa phương. Vương gia nếu là biết ngài bị tần phàm đạp hư thành như vậy, không biết sẽ đau lòng thành bộ dáng gì. Tần phàm người là làm nàng đi câu dẫn hoàng đế, vấn đề là nàng căn bản là không có câu dẫn, là tần giá trị cái kia xuất sinh, liền ở ngự thư phòng liền. Cho nên, Sai bảo nhi cũng không quái vẫn luôn cho nàng tiền tài tiêu xài tần phàm, ngược lại thật là đem tần phàm trở thành thân nhân, trở thành cứu cứu. Thái ma ma ở nàng trước mặt khuyên nhiều, nàng cảm thấy phiền nhân. Tiến cung liền dứt khoát không có mang nàng. Chỉ là nghĩ nàng là mẫu thân lão nhân, liền lưu nàng ở công chúa phủ vinh dưỡng. Mà hiện tại giúp nàng quản công chúa phủ người, lại không phải thái mụ mụ, mà là tần phàm cho nàng người. Nàng nơi đó biết, đúng là bởi vì nàng không nghe lời, tần phàm nhân tài động tay chân, làm hoàng đế chủ động muốn xài bảo nhi. Chính là ta có thể làm sao bây giờ? Mama, ta có thể làm sao bây giờ? Ta thật sự không nghĩ hầu hạ hắn. Người chính là như thế mâu thuẫn, lệ nghi phương sản tử nàng ghen ghét, chính là chuyển qua tới, nàng lại cực độ chán ghét tần giá trị. Vậy giết hoàng đế? Cái gì? Sai bảo nhi sợ ngây người, giết hoàng đế. Kia ma ma nhìn sai bảo nhi kinh hách bộ dáng, trong lòng cười lạnh, giống như nàng trong tay liền không có lây dính hơn người mệnh dường như. Liên bởi vì ghen, nàng làm người giết chết một cái quận chúa. Vốn dĩ chuyện này nhi là kín không kẽ hở, nhưng nàng chính mình giết chết người lại sợ quỷ, làm một ít động tác nhỏ ra tới lộ ra manh mối. Nhưng thật ra đáng tiếc nàng mẫu thân để lại cho nàng tử sĩ, liền bởi vì nàng ghen, chặt đứt vài cái tử sĩ mệnh. Nương nương nếu là không dám, tiện lợi lao nô không có nói qua, nương nương nghỉ một lát vẫn là lên phao cái thuốc tắm, chuẩn bị hôm nay buổi tối tiếp giá đi. Sai bảo nhi đánh cái giật mình, tiếp giá. Nàng thật là không nghĩ lại quá một ngày như vậy nhật tử. Xoay người đột nhiên bắt lấy kia ma ma tay, kích động hỏi, ma ma ngươi nói ta nên cái gì làm mới có thể muốn kia hôn quân mệnh. Nương nương ngươi như vậy. Kim Loan Điện, tần giá trị ngồi ở trên bảo tọa ngáp liên miên, bất quá hắn tâm tình thực hảo, mặc kệ các đại thần bẩm tấu cái gì, hắn đều nhẫn mại tính tình nghe xong, sau đó lại hỏi các vị đại thần ý kiến, chỉ cần tán thành người nhiều, liền chuẩn tấu. Tán thành ít người liền bắt bỏ. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, nhẹ nhàng thực. Mọi người đều tấu không sai biệt lắm, ngoài điện liền có một cái tiểu thái giám tử nhĩ môn vội vàng đi vào, sau đó cùng một người đại thái giám thì thầm một phen, kia thái giám không dám trì hoãn, vội cùng hôm nay ở hoàng đế trước mặt đương trị thái giám thì thầm vài câu. Kia thái giám sắc mặt biến đổi, cùng hoàng đế bẩm báo, hoàng thượng, đi Liêu Đông tuyên chỉ người đã trở lại, còn mang đến Liêu Đông sứ giả. Nói là có cái gì tiến hiến cho hoàng đế. Tần giá trị nghe vậy vui mừng quá đỗi, đây là Thạch Thuật Vũ đã thuận lợi tiếp nhận Liêu Đông. Làm tốt lắm. Hắn cho rằng còn sẽ tốn nhiều một phen chắc chờ đâu. Tuyên. Tần giá trị bàn tay vung lên, cao hứng nói. Nói xong, hắn liền khích lệ khởi Thạch Lan Thành tới. Thạch Khanh ra, ngươi đem tôn tử dạy dỗ thực hảo a. Thạch Lan Thành vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng lại khiêm tốn nói, đây đều là hoàng thượng Long Ân. Cho hắn một cái cấp hoàng thượng phân ưu cơ hội. Ta Thạch ra trên dưới mọi người, cam nguyện vì hoàng thượng, vì nghiệp lớn, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Thạch đại nhân cao thượng. Hoàng thượng có Thạch đại nhân như vậy cấp dưới đắc lực, nghiệp lớn nhất định phải ở hoàng thượng trong tay trung hưng. Có Thạch đại nhân phụ tá, hơn nữa hoàng thượng anh minh, nghiệp lớn khôi phục khai quốc vinh quang đó là sắp tới. Không ít đại thần sôi nổi khen hoàng đế, phùng Thạch Lan Thành. Hoàng đế cùng Thạch Lan Thành hai người đáy lòng đều sáng thực, trên mặt đắc ý chi sắc càng nồng đậm. Thạch đại nhân thật là chấm phụ tá đắc lực. Tần giá trị đại hỉ nói, Thạch Lan trở thành chấm phân ưu, là trung thần, là năng thần. Người như vậy, chấm như thế nào có thể không thưởng. Chấm liền phong Thạch đại nhân vì trung quân trở, thừa kế vong thế. Thạch Lan Thành nghe vậy đại hỉ, lập tức quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn, lại một phen vô bộ ngực bảo đảm, chính mình một nhà nguyện ý vì hoàng đế lên núi đao xuống biển lửa. Hắn lời lẽ chính đang nói, hoàng thượng, Sở Nghệ ở Liêu Đông thời điểm không cho triều đình nộp thuế, đó là không đem triều đình đặt ở trong mắt, thần luôn mãi đối Thạch Thuật Vũ ân cần dạy bảo, làm hắn đến Liêu Đông lúc sau, đệ nhất kiện là chính là thanh toán Liêu Đông tài chính, chuyện thứ hai chính là đánh thuế, cũng đem thuế kim đủ số nộp lên trên cấp triều đình. Liêu Đông là hoàng thượng Liêu Đông, không có đạo lý khắp thiên hạ đều nộp thuế, duy độc Liêu Đông đặc thủ.